hắn còn nắm giữ ngũ hành pháp tắc chi lực, hỏa chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc là hai lực lượng đối lập nhau, xấp xỉ hai loại lực lượng mơ dương. Đáng tiếc Sở Mộ sớm đã bỏ đi pháp tắc chi lực, hơn nữa cũng đã tiêu trừ mất, hắn chỉ còn nắm giữ chân ý. Trong vài loại chân ý cũng không tồn tại lực đối lập. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì, Sở Mộ cảm giác mình đang có nhầm lẫn, hắn lại thể ngộ trọng điểm trong đó. Dùng ngộ tính của hắn, một lần nữa tìm hiểu một lúc cũng không phải việc khó. Mơ dương thiên cương, lục đạo kiếm thức. Bỗng nhiên đầu óc Sở Mộ xuất hiện linh quang, dường như nghĩ tới cái gì đó. Ta hiểu rồi. Đôi mắt Sở Mộ tỏa sáng. Kiếm đạo độc thần, tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong, chương 2985, lục đạo kiếm thứ mới mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mơ dương thiên cương là kiếm pháp công kích, lục đạo kiếm thức thì là kiếm thức phòng ngự, cả hai khác nhau. Mơ dương thiên cương hấp thu lực phá hoại càng mạnh hơn nữa, như vậy lục đạo kiếm thức hấp thu và chuyển hóa thành lực công kích. Tăng cường tính ổn định của lục đạo kiếm thức sẽ thừa nhận thêm lực lượng bên ngoài, hóa giải công kích. Sở Mộ tự hỏi và tiến hành mô phỏng trong thế giới tinh thần. Mơ dương thiên cương cử luôn đã tản ra và hóa thành vòng xoáy, nó không ngừng xoay tròn sinh ra hấp lực thôn phệ tất cả mọi thứ. Bất chi bất giác, hắn nghĩ tới mơ dương thiên cương cử luôn, rung động cực mạnh và nghiền áp hết thảy, trùng kích và chấn động tất cả. Chấn động. Sở Mộ cảm giác mình mơ hồ bắt được cái gì đó. Nếu dung nhập chấn chi chân ý vào trong lục đạo kiếm thức, lại hấp thu thôn phệ lực lượng chấn động nghiền nát vào bên trong, phải chăng có thể tăng cường năng lực ổn định và lực thôn phệ của lục đạo kiếm thức? Đây là phương hướng đáng giá nghiên cứu, Sở Mộ tiếp tục tham ngộ, hắn tiến hành mô phỏng trong thế giới tinh thần. Mô phỏng trong thế giới tinh thần nhiều lần, hắn cũng không quan tâm thời gian bên ngoài. Hơn mấy sau khi trải qua mô phỏng trăm ngàn lần, làm cho Sở Mộ xác định, lục đạo kiếm thức dung nơ A, A, B chấn chi chân ý là có thể thực hiện. Đương nhiên xác định là một sự việc, chính thức dung nhập là việc khác, cũng không đơn giản như suy nghĩ. Sau khi đã có phương hướng liền chấp hành, sẽ không có khó khăn như vậy. Tốn hao một ít thời gian, Sở Mộ có nắm chắc tăng cường uy lực lục đạo kiếm thức. Ta tạm thời không thể vận dụng kiếm ý, dùng kiếm chi chân ý thành chủ đạo. Dung nhập ngự chi chân ý và chấn chi chân ý, uy lực của lục đạo kiếm thức sẽ mạnh hơn gấp 10 lần lúc trước. Sở Mộ nói thầm. Sở tiểu hữu. Giọng nói sốt ruột vang lên, từng đạo thân ảnh tiếp cận nơi này, Đường Thiên Hào mang theo 5 kiếm thánh cấp ám tinh của Đường gia chạy tới nơi này. Đường gia chủ. Sở Mộ chào hỏi, hắn tiếp tục suy diễn và dung nhập chấn chi chân ý vào trong lục đạo kiếm thức. Lại mỉm cười chào hỏi với 5 người kia. Ta nhận được tin tức Tác Mệnh thất nhận chạy đến nơi này, chẳng lẽ bọn họ chưa tới? Đường Thiên Hào nói chuyện thật nhanh. Đã đi rồi. Sở Mộ mỉm cười, nói. Đi. Đám người Đường Thiên Hào thập phần kinh ngạc, bọn họ dò xét Sở Mộ từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ Tác Mệnh thất nhận không đồng thủ? Nghe đồn Tác Mệnh thất nhận xuất động tập thể thường thường là đi giết người, lần tê, dơ, o, o, cơ ở trong khôi lỗi môn chưa tính là chủ động xuất kích. Tác Mệnh thất nhận đã đi tìm Sở Mộ lại bình yên vô sự, hắn không bị thương chút nào, điểm này làm đám người Đường Thiên Hào kinh ngạc không nhỏ. Chẳng lẽ Tác Mệnh thất nhận phá lệ? Đã đồng thủ, bọn chúng không phải đối thủ của ta nên bỏ chạy rồi. Sở Mộ nói chuyện ngữ khí thập phần bình tĩnh, lại ẩn chứa lực lượng làm người ta tin tưởng. Đám người Đường Thiên Hào lập tức cả kinh. Thực lực Tác Mệnh thất nhận đều đạt tới cấp ám tinh cực hạn, bố trí thất tinh đoạt mệnh chiến trận liền có thể lực địch thậm chí chém giết kiếm thánh cấp Minh Nguyệt, bọn họ lại bị Sở Mộ đánh bại. Chẳng lẽ nói thực lực Sở Mộ thực lực không phải cấp ám tinh, mà là cấp Minh Nguyệt? Hơn nữa tối thiểu đạt tới cấp Minh Nguyệt cực hạn. Đám người Đường Thiên Hào suy nghĩ tới điểm này liền khiếp sợ không nhỏ, ngay cả bản thân Đường Thiên Hào cũng không có thực lực đạt tới cấp minh nguyệt cực hạn, tuổi của hắn còn vượt qua Sở Mộ quá nhiều. Ta hơi có nghiên cứu phá trận chi đạo mà thôi. Sở Mộ cười nói. Mặc dù đám người Đường Thiên Hào vô cùng khiếp sợ, bọn họ thực sự tiếp nhận giải thích của Sở Mộ, thực lực cấp minh nguyệt hơn nữa còn có tạo nghệ phá trận đã có khả năng đánh bại Tác Mệnh Thất Nhận bố trí thất tinh đoạt mệnh chiến trận. Sau khi phá trận, thực lực Tác Mệnh Thất Nhận cấp ám tinh cực hạn không có khả năng đấu thắng thực lực cấp minh nguyệt, bỏ chạy là đương nhiên. Bất kể như thế nào, suy đoán chỉ có người thực lực cấp ám tinh cực hạn mới chính thức có thực lực kiếm thánh cấp minh nguyệt, điểm này làm bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Đường gia chủ, trang viên đã bị hủy, ta phải đi tìm nơi khác, đến lúc luyện chế cổ thánh huyết liên đan hoàn thành, ta sẽ đi tới Đường gia lấy. Sở Mộ nói ra. Tốt. Thiếu chủ, Sở Mộ quá mức cường đại, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Mơ Dương Nhị Lão và Tác Mệnh Thất Nhận chật vật trốn về phủ thiếu chủ, lúc này Hách Liên Tuyết Y thập phần khiếp sợ. Hắn hiểu rõ bổn sự của Mơ Dương Nhị Lão và Tác Mệnh Thất Nhận là như thế nào, Hách Liên Tuyết Y hắn thập phần rõ ràng, có thể nói cho dù bản thân Hách Liên Tuyết Y hắn muốn đánh bại Tác Mệnh Thất Nhận sử dụng thất tinh đoạt mệnh chiến trận cũng không dễ dàng như vậy, chớ nói chi Mơ Dương Nhị Lão bố trí Mơ Dương Lưỡng Huyền kiếm trận. Hôm nay bốn Tác Mệnh Thất Nhận bị thương, ba người khác không bị thương nhưng không khá lắm, về phần Mơ Dương Nhị Lão cường đại hơn lại có bộ dạng kinh hoàng. Nói ngắn lại hoàn toàn khác với lúc đi ra ngoài. Hách Liên Tuyết Y khiếp sợ, hơn nữa hắn sinh ra cảm giác xúc động. Sở Mộ. Đáy mắt Hách Liên Tuyết Y có hào quang sáng lên, đó là ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mồi. Mơ Dương Nhị Lão và Tác Mệnh Thất Nhận đều hiểu lúc thiếu chủ lộ ra ánh mắt này nghĩa là gì, chỉ sợ hắn đã sinh ra hứng thú với Sở Mộ. Có lẽ Sở Mộ thực có thể so sánh với thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, Mơ Dương Nhị Lão cũng có suy nghĩ này trong đầu. Trang viên bị phá hủy triệt để, hoàn toàn không thể ở nữa, Sở Mộ đành phải tìm trang viên khác, cũng may hắn không thiếu tội dân chi tâm, cũng may thành tội diễn có rất nhiều trang viên nên dễ tìm. Ở lại trong trang viên, Sở Mộ tiếp tục tu luyện. Hắn đang tu hành lục đạo kiếm thức làm chủ. Thử dung nhập chấn chi chân ý vào trong lục đạo kiếm thức, tăng tính ổn định và năng lực thôn phệ của lục đạo kiếm thức. Mục tiêu đã có, phương hướng cũng đúng nhưng muốn hoàn thành cần thời gian và tinh lực không nhỏ. Vừa tu luyện, Sở Mộ đang chờ tên thiếu chủ xuất hiện. Lại qua vài ngày, Tác Mệnh Thất Nhận và Mơ Dương Nhị Lão bỏ chạy không xuất hiện. Sở Mộ đổi trang viên cũng không phải chuyện gì bí mật, cố tình truy tra rất dễ dàng tìm được nơi ở mới của Sở Mộ, sở dĩ chưa có tới là vì không có nắm chắc đối phó Sở Mộ. Đã đối phó không được thì không cần làm ra hành vi ngu xuẩn như lúc trước, tránh phải bỏ chạy trối chết. Kiếm đạo độc thần, tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit, phong chương 2986, sông phủ thiếu chủ. Nếu Hách Liên Tuyết Y không tới tận cửa, Sở Mộ cũng tạm thời buông xuống, hắn cố gắng tu luyện, rốt cuộc cũng hoàn toàn nắm giữ lực lượng bạo tăng triệt để hóa thành thực lực bản thân mình vốn đạt tới cực hạn cũng có tiến bộ. Tu luyện kiếm pháp không tăng lên, lục đạo kiếm thức mới lại có tiến triển, về phần kiếm ý mới có tiến triển rất nhỏ, cũng không biết phải mất bao lâu mới lột xác thành công. Kiếm ý không thể vận dụng, thực lực của Sở Mộ cũng giảm đi. Thời gian cực nhanh, Sở Mộ không ngừng tiến bộ. Hôm nay Đường Thiên Hào phái người tới mời Sở Mộ đến Đường gia. Đường gia chủ, luyện chế cổ thánh huyết liên đan xong rồi sao? Sở Mộ hỏi. Luyện xong rồi. Đường Thiên Hào trả lời nhưng sắc mặt của hắn không tốt, dường như xảy ra chuyện. Nhưng mà... có phía xuất hiện biến cố hay không? Nhìn thấy sắc mặt Đường Thiên Hào như thế, Sở Mộ hơi có suy đoán nhưng không xác định. Thật gặp chuyện không may. Đường Thiên Hào áy náy nhìn Sở Mộ.

Hách Liên Tuyết Y là ngồi trong chính sảng phủ thiếu chủ, bên ngoài chính sảng có Mơ Dương nhị lão tỏa chấn và Tác Mệnh Thất nhận tỏa chấn, sắc mặt bọn họ vô cùng ngưng trọng, dường như chờ cái gì đó, một tồn tại làm bọn họ kiêng kỵ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đạo thân ảnh xuất hiện bên ngoài cửa phủ, bọn họ nhìn thấy một thân ảnh đi tới, sắc mặt Mơ Dương nhị lão và Tác Mệnh Thất nhận thay đổi, tiếng hít thở dồn dập. Đến, rốt cuộc đến, thiếu chủ đang chờ người nọ, người đánh bại bọn họ trước đó không lâu, trong lòng bọn họ còn lưu lại ấn tượng sâu sắc, rốt cuộc đã tới rồi. Đúng vậy, Sở Mộ đến, hơn nữa còn trực tiếp xông vào trong phủ thiếu chủ. Ngoài ý muốn là, dường như phủ thiếu chủ không có mai phục gì cả, nhìn bộ dạng của bọn họ dường như đang nghênh đón hắn tới. Hách Liên Tuyết Y đâu? Sở Mộ đi vào phủ thiếu chủ liền nhìn thấy Tác Mệnh Thất Nhận và Mơ Dương nhị lão, ánh mắt nhìn bọn họ và hỏi. Bảo hắn giao cổ thánh huyết liên đan trả cho ta. Thiếu chủ không phải muốn gặp thì gặp. Dương huyền trưởng lão cười lạnh nói. Muốn gặp thiếu chủ, đánh bại chúng ta trước. Thiên Nhận trong Tác Mệnh Thất Nhận đứng ra. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2987 cuộc chiến cực hạn. Thất tinh đoạt mệnh chiến trận, Mơ Dương lưỡng huyền kiếm trận, hai tòa chiến trận vô cùng tinh diệu ầm ầm chiếm giữ hai phe có xu thế bao phủ Sở Mộ. Các ngươi không ngăn được ta. Sở Mộ nói ra, ngữ khí bình thản nhưng chân thật đáng tin. Đúng, Tác Mệnh Thất Nhận và Mơ Dương nhị lão từng bị Sở Mộ đánh chật vật chạy đi, bọn họ không thể ngăn cản Sở Mộ, bởi vì bọn họ không phải đối thủ của Sở Mộ, cho dù đây là việc thật nhưng lúc Sở Mộ nói ra, Mơ Dương nhị lão và Tác Mệnh Thất Nhận lại biến sắc, bọn họ khiếp sợ không nhỏ. Không nên càn rỡ, nơi này là phủ thiếu chủ. Tuyệt Nhận quát lớn. Lần trước để các ngươi bỏ chạy. Lần này không tên nào có thể rời đi. Ngữ khí của Sở Mộ vô cùng bình thản nhưng làm toàn thân Tác Mệnh Thất Nhận và Mơ Dương nhị lão phát lạnh, dường như sát cơ đang tàn phá cơ thể bọn họ. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Một giọng nói từ bên trong đại sảnh truyền ra ngoài. Vâng thiếu chủ. Mơ Dương nhị lão và Tác Mệnh Thất Nhận nghe vậy liền rút lui. Hách Liên Tuyết Y bước ra khỏi đại sảnh. Một thân áo dài trắng tinh xảo như tuyết trắng ra thân, hàn ý bao phủ bốn phía. Hách Liên Tuyết Y như công tử cao quý xuất hiện trước mặt Sở Mộ, tướng mạo và khí chất đủ làm nhiều nữ nhân thét lên điên cuồng. Sở Mộ là nam, giới tính của hắn rất bình thường, bởi vậy hắn không có cảm giác gì. Cổ thánh huyết liên đan nằm trong tay ta. Hách Liên Tuyết Y dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Sở Mộ, khóe miệng còn mang theo nụ cười, hắn nói. Đánh bại ta, cổ thánh huyết liên đan chính là của ngươi. Ai bảo ngươi cầm đồ vật của ta ra làm tiền đặt cược? Trong mắt Sở Mộ xuất hiện sát cơ. Cổ thánh huyết liên đan, đây là đồ của hắn, trong tình huống hắn không biết rõ bị người khác lấy đi, việc này đã kích thích sát ý trong lòng Sở Mộ. Chúng nằm trong tay ta là của ta. Hách Liên Tuyết Y cười nói, hắn không quan tâm sát cơ của Sở Mộ. Sở Mộ không nói nữa bởi vì hắn biết vô dụng. Mùi ngón tay hơi động, Vĩnh Hằng Linh Kiếm cùng Liệt Hoàng Linh Kiếm xuất hiện, song kiếm nơi tay, khí thế vô hình bạo phát ra ngoài hỗn hợp với sát cơ và hóa thành phong bạo vô cùng khủng bố xuyên thấu hư không, hàng lâm Hách Liên Tuyết Y. Cùng lúc đó Hách Liên Tuyết Y cũng phản kích, khí tức cường hoành bộc phát, hàn khí bao phủ tám phương, song trường khép lại và tay phải cong một chút, dường như hắn đang nắm chặt thứ gì đó, lúc này tay của hắn tràn ngập bông tuyết. Lực lượng rót vào trong tay, hàn khí màu trắng ngưng tụ trên tay phía Hách Liên Tuyết Y, nhìn xuyên qua bông tuyết và hàn khí cực lạnh kia. Sở Mộ nhìn thấy hàn khí ngưng tụ thành kiếm. Hàn tuyết linh kiếm. Khí tức chấn động là linh kiếm hạ phẩm nhưng hàn ý kinh người đủ so sánh với linh kiếm trung phẩm. Hiển nhiên là một thanh linh kiếm hạ phẩm không tầm thường, phẩm chất của nó có thể sánh bằng vĩnh hằng linh kiếm của Sở Mộ. Linh kiếm nơi tay, khí thế của Hách Liên Tuyết y càng lạnh như băng, không khí quanh người ngưng kết thành vụn băng, chúng không ngừng xoay tròn quanh cơ thể Hách Liên Tuyết y. Thân kiếm chấn động nhẹ, hàn ý kiếm quang phá không bay đi, kiếm quang rầm rạp chẳng chịt bao trùm tám phương, phong tỏa không gian làm Sở Mộ không đường tránh né. Không có khả năng tránh né, thân thể Sở Mộ hóa thành mê huyễn và xuyên qua kiếm quang dày đặc, hắn tới gần Hách Liên Tuyết y, xuất kiếm, lưu tinh thập tam kích không ngớt không dứt, sao băng hàng lâm. Mơ Dương Nhị Lão và Tác Mệnh Thất Nhận đã lui ra thật xa, hơn phong cấm chung quanh mở ra tránh phá tư phủ thiếu chủ. Thực lực thiếu chủ như thế nào bọn họ đều rõ ràng, thực lực Sở Mộ như thế nào trên thực tế bọn họ không phải rất hiểu, chỉ có thể xác định là rất cường đại, có đủ tranh phong với thiếu chủ, ai cao ai thấp, đương nhiên bọn họ cảm nhận thiếu chủ của mình mạnh hơn, có thể đánh bại Sở Mộ. Song phương tiếp xúc sau đó công kích vô cùng nhanh chóng. Sở Mộ xuất kiếm tốc độ cực nhanh, Hách Liên Tuyết y xuất kiếm cũng cực nhanh. Song kiếm không ngớt không dứt, từng đạo sao băng phá không giáng xuống, kiếm của Hách Liên Tuyết y cực nhanh, từng đạo hàn băng màu trắng tỏa ra hàn ý kinh người làm cho không khí chung quanh đông cứng lại, nhiệt độ càng ngày càng thấp, hàn băng màu trắng bao phủ bốn phía, bầu trời xuất hiện từng sợi bông tuyết bay bay. Rất mỹ lệ, mặc dù Hách Liên Tuyết y xuất kiếm tốc độ kinh người nhưng nhìn thế nào cũng giống tuyết rơi. Sở Mộ an hiểu chém giết cẩn thân, Hách Liên Tuyết y cũng có tạo nghệ độc đáo ở phương diện chém giết cẩn thân. Dùng mau đánh nhanh, dùng nhanh chế nhanh, song phương đều ý thức được đối phương xuất kiếm tốc độ kinh người, hơn nữa di động cực nhanh, tổng phạm vi nhỏ, tốc độ phản ứng càng trên người khác, có thể xem như kỳ phùng địch thủ. Dần dần, Sở Mộ cảm nhận được một tia hàn ý xâm nhập trong cơ thể mình. Dường như đóng băng máu huyết và cơ bắp toàn thân. Hách Liên Tuyết y thi triển kiếm pháp là kiếm pháp cấp truyền thừa, kiếm pháp tên là Tuyết Vực Kiếm Pháp. Uy lực của kiếm pháp này không có điểm cường đại đặc thù nào, nếu hoàn toàn thi triển Tuyết Vực Kiếm Pháp sẽ hình thành một loại lực lượng tên là Tuyết Vực. Tuyết Vực, nó không phải là lĩnh vực như kiếm vực, mà là thứ cùng loại do kiếm pháp kiếm chiêu sáng tạo ra, tự nhiên uy lực kiếm vực không thể so sánh với lĩnh vực nhưng có thể ảnh hưởng tới đối phương. Tuyết vực sinh ra hàn ý rất mạnh, đủ để ảnh máu huyết và cơ bắp con người, tốc độ phản ứng của đối thủ giảm xuống, lực lượng và tốc độ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, từ đó ảnh hưởng tới thực lực chỉnh thể. Hách Liên Tuyết y đã sớm tu hành tuyết vực kiếm pháp tới cực hạn. Hơn nữa sửa chữa thích hợp với bản thân mình, chiến đấu bình thường, hắn đều thi triển tuyết vực kiếm pháp đối địch, thường thường địch nhân của hắn bị lĩnh vực của tuyết vực kiếm pháp chế tạo thành làm suy yếu, lại càng không phải đối thủ của Hách Liên Tuyết y. Lần này chiến đấu với Sở Mộ hắn đã thi triển tuyết vực kiếm pháp, thành công chế tạo tuyết vực, bao vây Sở Mộ, sau đó ảnh hưởng tới cơ bắp và máu huyết Sở Mộ, từ đó ảnh hưởng tới thực lực. Nhưng đối thủ của hắn lại là Sở Mộ. Ý niệm khẽ động, huyết dịch của hắn chảy nhanh và nóng rực. Huyết dịch chảy nhanh hơn, hàn khí trong người đều bị xua tan ra ngoài cơ thể. Sở Mộ hôm nay có thực lực vẫn chưa tới cấp Hảo Dương nhưng đã là cấp Minh Nguyệt cực hạn, tuyệt đối còn cường đại hơn cấp Minh Nguyệt cực hạn không ít, mà Hách Liên Tuyết y cũng như vậy, hắn có thể vận dụng kiếm ý. Hơn nữa kiếm ý và kiếm pháp của hắn cùng một thuộc tính hàn tuyết kiếm ý. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 2988 hàn tuyết chi tâm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hàn tuyết kiếm ý kết hợp với hàn tuyết linh kiếm của hắn càng gia tăng thêm lực lượng, uy lực đạt được tăng phúc ba thành, trong lúc nhất thời song phương sàn sàn nhau, không ai làm gì được ai. Kỳ phùng địch thủ không thể nghi ngờ sẽ làm cho người ta càng hưng phấn, nhất là Hách Liên Tuyết y, trong thế hệ trẻ của thành tội diễn không ai bằng hắn, hắn là người mạnh nhất, thậm chí tuyệt đại đa số cường giả thế hệ trước không bằng hắn, Nói đơn giản, trong thành tội diễn hiện tại chỉ có sư phó thành chủ thành tội diễn là mạnh hơn hắn, còn lại không tìm ra người thứ hai. Có lẽ còn có một ít kiếm thánh cấp Hảo Dương lâu năm cường đại hơn hắn, nhưng những người này quá ít, cũng khó tìm ra, hơn nữa đều thoái ẩn không biết bao nhiêu năm tháng. Bất kể nói thế nào, Hách Liên Tuyết Y cũng được gọi là đệ nhị cường giả thành tội diễn, cho nên cao xử bất thắng hàn, có lẽ còn có số ít cường giả thế hệ trước mặc dù không địch lại cũng có thể chống lại hắn, nhưng thế hệ trước cuối cùng vẫn là thế hệ trước. Hiện tại Sở Mộ xuất hiện và thể hiện thực lực cường đại đã làm Hách Liên Tuyết Y hưng phấn và kích động. Đây là một đối thủ cực tốt. Một thân thực lực được phát huy 12 thành công lực, uy lực của tuyết vực kiếm pháp mạnh và huyền diệu hơn nữa, dù là như thế vẫn không làm gì được Sở Mộ, song kiếm của Sở Mộ chống cự tất cả công kích của Hách Liên Tuyết Y sau đó còn phản kích lăng lệ. Sở Mộ thi triển kiếm pháp là Lưu Tinh Thập Tam Kích và Trảm Nguyệt Quyết. Đương nhiên bởi vì hắn lần lượt đột phá, Lưu Tinh Thập Tam Kích và Trảm Nguyệt Quyết đã sớm từ kiếm pháp nhị lưu tăng lên kiếm pháp truyền thừa không kém gì tuyết vực kiếm pháp. Hơn nữa bởi vì hai môn kiếm pháp là Sở Mộ tự mình đề thăng, bao nhiêu cũng tính là kiếm pháp do hắn sáng tạo, cơ hồ là 100% phù hợp bản thân, uy lực cũng cường đại hơn rất nhiều. Đám người Mơ Dương Nhị Lão và Tác Mệnh Thất Nhận đứng xa quan sát liền ngạc nhiên không nói thành lời. Với thực lực của bọn họ cũng khó nắm bắt kiếm quang của hai người, từ đó ý nghĩa mỗi kiếm đều có thể mưu sát bọn họ. Song phương giao chiến chém nát mặt đất, mỗi dấu vết đều có uy lực cực kỳ kinh người. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tuyết vực kiếm pháp không làm gì được Sở Mộ, kiếm quang lóe lên. Hách Liên Tuyết Y thi triển kiếm pháp cường đại hơn, cũng là kiếm pháp chân truyền của thành tội diễn Hàn Tuyết Ma Quang Kiếm. Hàn Tuyết Ma Quang Kiếm, luận phẩm cấp đạt tới truyền thừa đỉnh phong, đủ để so sánh với các kiếm quyết bạch ngân. Hàn Tuyết Kiếm Ý, Hàn Tuyết Linh Kiếm, Hàn Tuyết Ma Quang Kiếm, ba người tương thông, uy lực của nó đạt tới mức kinh người. Một khi thi triển kiếm pháp, Sở Mộ lập tức cảm nhiệt độ không khí hạ thấp, lĩnh vực tuyết vực bao phủ toàn thân, uy lực càng của nó tiến thêm một bước. Vận chuyển thuần dương chi lực làm máu huyết sôi trào, thân thể hắn như một cái lò luyện, toàn thân nóng rực như thiêu như đốt, dùng nhiệt độ này đối kháng nhiệt độ bên ngoài, trên thân thể Sở Mộ có rất nhiều hơi nước bốc lên cao. Sương trắng nồng đậm bao phủ không gian, từng đạo kiếm quang vô cùng băng hàn và tung hoành làm lóe mắt Sở Mộ, quấy nhiễu tầm mắt làm hắn khó có phán đoán chính xác. Hàn Tuyết Ma Quang Kiếm, tinh túy của nó là làm người ta lóe mắt không nhìn thấy gì, một lúc sau thậm chí sẽ ảnh hưởng tới thần trí người khác, tinh thần trở nên hoảng hốt, phản ứng cũng chậm hơn bình thường. Hách Liên Tuyết Y biến hóa càng lớn hơn trước, Sở Mộ vẫn thi triển Lưu Tinh Thập Tam Kích và Trảm Nguyệt Quyết, tinh nguyệt đồng huy hô ứng lẫn nhau. Cho đến hiện tại, Sở Mộ cũng không có dung nhập tâm kiếm như nhất vào trong Xuyên Vân kiếm thức và Trảm Đạo kiếm thức, cho dù có Lưu Tinh Thập Tam Kích và Trảm Nguyệt Quyết làm căn cơ, độ khó hạ xuống rất thấp, nhưng muốn đem dung nhập kiếm như nhất vào trong kiếm pháp cường đại cũng không phải chuyện đơn giản gì. Nếu hắn có thời gian mấy chục hoặc trăm năm còn có thể làm được, hiện tại tối thiểu chỉ có thể dùng thời gian ngắn mà thôi. Đối với kiếm thánh mà nói, uy lực kiếm pháp mạnh yếu sẽ ảnh hưởng lớn tới thực lực bản thân. Công kích càng cường đại mà không thể đánh trúng đối phương cũng chỉ là đồ bài trí, nhất là thiên tài yêu nghiệt như Hách Liên Tuyết Y. Sở Mộ không ngừng cố gắng, tâm kiếm như nhất bao trùm phạm vi 6 mét. Tất cả mọi thứ trong phạm vi 6 mét đều bị hắn nắm bắt, tất cả trở nên rõ ràng, bất cứ quý tích gì cũng bị hắn nắm giữ. Kiếm quang đầy ma tính của Hàn Tuyết Ma Quang Kiếm có uy lực rất lớn, ảnh hưởng đến đôi mắt Sở Mộ, hắn không nhìn thấy rõ ràng, thậm chí không dám nhìn nhiều, bởi vì nhìn lâu sẽ ảnh hưởng tới tâm thần. Chậm rãi hoảng hốt và khó tập trung hơn trước, phản ứng cũng chậm hơn bình thường rất nhiều. Cuối cùng sẽ bị áp chế. Sở Mộ cũng không phải vạn năng, hắn chỉ có thiên phú xuất chúng mà thôi, nhưng từ xưa đến nay đã sinh ra không biết bao nhiêu yêu nghiệt, sáng tạo không biết bao nhiêu ca, mơ, pháp cường đại, mỗi một môn kiếm pháp cấp truyền thừa đều có được chỗ độc đáo của nó, điểm huyền diệu này có thể ăn đứt nhiều thứ khác. Không thể đối kháng trực tiếp, vậy thì tránh né mũi nhọn la xong. Sở Mộ nhắm mắt lại, đối với kiếm thuật sư mà nói, đôi mắt dùng để nhìn và không nhìn kỳ thật không có gì khác biệt, thậm chí từ trình độ nhất định, hai mắt nhắm lại sẽ giúp phán đoán chính xác, thực tế là trong trạng thái tâm kiếm như nhất. Sau khi nhắm mắt, Sở Mộ lại kinh ngạc phát hiện Hách Liên Tuyết y thi triển Hàn Tuyết Ma Quang kiếm không phải bị mê hoặc ánh mắt. Từ trình độ nhất định sẽ mê hoặc tâm thần, thần hồn lực của Sở Mộ bao phủ và cảm nhận rõ ràng, kiếm quang ma huyễn kia không ngớt không dứt. Nhưng Sở Mộ dùng tâm kiếm như nhất, đó là lực lượng của tâm linh, cũng là lĩnh ngộ tinh túy của tâm kiếm như nhất, cũng là lực lượng mơ hồ khó giải thích. Người sáng tạo Hàn Tuyết Ma Quang kiếm còn chưa lĩnh ngộ ra tinh túy của cấp độ tâm kiếm như nhất. Bởi vậy Hàn Tuyết Ma Quang kiếm cũng không thể ảnh hưởng tới tâm kiếm như nhất. Từng đạo kiếm quang bị Sở Mộ cảm giác được, hắn nắm rõ quý tích như lòng bàn tay. Song kiếm không ngớt, thế công không dứt, kiếm quang như sao băng, tinh nguyệt đồng huy giao phong với kiếm quang màu trắng đầy ma huyễn. Mơ Dương Nhị Lão và Tác Mệnh Thất Nhận đứng xa quan sát nhưng nội tâm rất lo lắng, ánh mắt nhìn một lúc liền không dám nhìn bọn họ, bởi vì bọn họ nhìn không hiểu, hơn nữa còn bị kiếm quang ảnh hưởng tới tâm trí, ánh mắt cũng bị mê hoặc. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 2989 Hàn Tuyết Chi Tâm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bọn họ biết rõ kiếm quang đầy ma tính này là kiếm pháp mạnh nhất của thiếu chủ, cũng là dị tượng của Hàn Tuyết Ma Quang kiếm. Kiếm kiếm hung hiểm, kiếm kiếm đoạt mệnh. Hàn Tuyết Ma Quang kiếm không thể làm gì Sở Mộ, ánh mắt Hách Liên Tuyết y bắn ra hào quang sáng bóng nhưng lại đầy băng hàn. Hàn Tuyết Linh kiếm hơi dừng lại, tất cả kiếm quang ma tính cũng dừng lại, hư không như đông cứng. Hàn Tuyết Thiên Hàng. Hắn quát lớn, kiếm ý kinh người bộc phát trong thân thể Hách Liên Tuyết y, kiếm quang đầy ma tính tan vỡ và hóa thành vô số bông tuyết bay bay, mỗi một đạo bông tuyết đều mang theo hàn ý đáng sợ, nó có thể đông cứng huyết dịch của kiếm thánh cấp ám tinh cực hạn, kiếm thánh cấp minh nguyệt bình thường cũng bị ảnh hưởng. Mỗi một mảnh bông tuyết đều sáng bóng đáng sợ, đó là hào quang sáng bóng như kim loại. Giống như mỗi bông tuyết là một mũi kiếm, nó bay ra khỏi linh kiếm của Hách Liên Tuyết y và nhắm thẳng vào Sở Mộ. Ma quang đồ. Hách Liên Tuyết y lại thi triển chiêu thứ hai, phối hợp với chiêu Hàn Tuyết Thiên Hàng, kiếm quang đầy ma tính tập trung cao độ và ngưng tụ làm một, trong nháy mắt xuyên thấu cổ kim, xuyên thấu thời gian dòng vượt qua bình chứng không gian tấn công Sở Mộ. Nhanh, thật sự là quá nhanh, nó xuất hiện ở trước mặt trong nháy mắt, tốc độ này vượt qua năng lực tư duy của con người, cho dù Sở Mộ có thể dùng tâm kiếm như nhất cũng có cảm giác không kịp phản ứng. Tâm kiếm như nhất cũng không phải vô địch, uy lực của nó là trợ giúp Sở Mộ khống chế mọi thứ mà thôi. Lúc tốc độ công kích vượt qua quy, Sở Mộ tư duy, từ đó thần hiệu của tâm kiếm như nhất sẽ giảm bớt rất nhiều. Hách Liên Tuyết y không hổ là đệ nhị cường giả thành tội diễn, uy lực kiếm pháp vô cùng kinh người. Uy lực của ma quang đồ nhanh tới mức tận cùng, trong nháy mắt Sở Mộ hiểu nếu mình bị đánh trúng, mình tuyệt đối sẽ bị trọng thương, hơn nữa còn mất đi chiến lực. Tiềm thức trải qua thiên truy bách luyện đã phát huy tác dụng. Dựa vào tâm kiếm như nhất nắm bắt quý tích của ma quang đồ, Sở Mộ dựng kiếm lên cao và thi triển cô phong trường tồn. Hắn như biến thành ngọn núi sừng sững giữa thiên địa, vạn cổ bất diệt. Kiếm quang đầy ma tính vô cùng cường đại trực tiếp trúng cô phong trường tồn, kiếm quang đáng sợ đánh tan ngọn núi, kiếm quang đầy ma tính hơi dừng lại và tiếp tục tấn công Sở Mộ. xuyên thủng một đạo tàn ảnh. Tuy cô Phong Trường Tồn không thể phòng ngự kiếm quang đầy ma tính nhưng cũng tranh thủ thời gian cho Sở Mộ thoát thân. Phản kích hơn U, V, Quy, Quy, Nơ, vung kiếm thi triển nguyệt tàn kiếm quang va chạm với hàn ý chung quanh, hàn ý chung quanh tán loạn. Mặc dù uy lực của ma quang đồ vô cùng kinh người nhưng sau khi thi triển khó tránh khỏi trì trệ trong nháy mắt, Sở Mộ lập tức nắm được thời cơ thi triển nguyệt tàn lần nữa, lúc này thời không bị ảnh hưởng. Thập ngũ sao băng từ trên trời giáng xuống, hư ảnh sao băng tập trung Hách Liên Tuyết Y oanh kích xuống. Hách Liên Tuyết Y cảm thấy sợ hãi, hắn có cảm giác có thanh kiếm đâm xuyên qua người mình. Hắn hơi dừng lại đã bị Sở Mộ nắm tiên cơ và tấn công thật mạnh. Lưu tinh thập tam kích thập ngũ kích tấn công rất mạnh, tư không chịu chấn động, mơ dương nhị lão và tác mệnh thất nhận rung động, hoàn toàn không ngờ thiếu chủ đấu với đối phương lại rơi vào hạ phong, nhưng nước xa cứu được lửa gần, bọn họ không kịp cứu viện. Sao băng rơi thẳng xuống phần lưng Hách Liên Tuyết Y, Sở Mộ không lưu tình chút nào, cũng như Hách Liên Tuyết Y thi triển ma quang đồ cũng không lưu tình. Sao băng giáng thẳng vào lưng Hách Liên Tuyết Y, đột nhiên một mặt tuyết hình lục giác ngăn cản sao băng, một kích mạnh nhất của lưu tinh thập tam kích cũng không thể làm Hách Liên Tuyết Y bị thương. Hàn tuyết chi tâm nhập vào thân thể của ta. Quát lớn một tiếng. Hách Liên Tuyết Y quay người thật nhanh và xuất kiếm ca, mơ quang tràn ngập ma tính tấn công Sở Mộ. Cùng lúc đó mặt tuyết hình lục giác co rút lại, trên người Hách Liên Tuyết Y xuất hiện hàn ý rất mạnh và bao phủ bố phi áp. Mái tóc dài màu đen của Hách Liên Tuyết Y không gió tự bay, chỉ trong nháy mắt mái tóc đen biến thành màu trắng, lông mi cũng biến thành màu trắng. Sâu trong đồng tử có hình bông tuyết xuất hiện, toàn thân của hắn biến thành một người băng, ngay cả máu cũng bị đóng băng. Hàn tuyết chi tâm, đây là bí bảo cũng là bí pháp, sau khi dung nhập thân thể sẽ gia tăng thực lực rất mạnh. Hàn tuyết chi tâm nhập vào cơ thể, khí thế của Hách Liên Tuyết Y tăng lên rất nhiều, toàn thân hóa thành màu trắng, khí tức nó tỏa ra mạnh hơn trước gấp 10 lần. Hách Liên Tuyết Y vốn có thực lực cấp minh nguyệt cực hạn, sau khi vận dụng hàn tuyết chi tâm kỳ thật thực lực đột phá cấp minh nguyệt cực hạn, sơ bộ đạt tới cấp hảo dương. Hàn ý xâm nhập bát phương, hàn khí màu trắng bao phủ và không khí cũng bị đóng băng. Có thể làm cho ta vận dụng hàn tuyết chi tâm để nhất trọng, ngươi nên tự hào. Hách Liên Tuyết Y nói ra, giọng nói cũng khác với lúc tê, dơ, u. V quy quy o, dường như không mang chút tình cảm nào, chỉ có bình tĩnh và lạnh như băng. Không có gì. Sở Mộ trả lời, trên người hắn xuất hiện áo giáp. Bạch ngân thần trang, võ trang. Hàng ma giáp tí kích phát. Hách Liên Tuyết Y bắt đầu xuất ra áp chủ bài, Sở Mộ cũng sử dụng áp chủ bài. Hách Liên Tuyết Y vung hàn tuyết linh kiếm chém ra. Một kiếm này xuyên thủng hư không tấn công Sở Mộ. Đây không phải hàn tuyết ma quang kiếm, mà là tuyết vực kiếm pháp. Hách Liên Tuyết Y lại thi triển tuyết vực kiếm pháp. Tuyết vực kiếm pháp lần này mạnh hơn trước gấp 10 lần, càng đáng sợ hơn. Tốc độ thi triển kiếm pháp còn mạnh hơn khi thi triển tuyết vực kiếm pháp lúc trước. Lĩnh vực tuyết vực lại xuất hiện. Tuyết vực. Hàng lâm. Quát lớn một tiếng, trên người Hách Liên Tuyết Y xuất hiện hàn ý rất mạnh, tuyết vực bắt đầu sinh ra biến hóa, từ ngụy lĩnh vực chuyển hóa thành lĩnh vực tuyết vực chân chính. Tuyết vực bao trùm bốn phía, bao phủ mấy trăm mét và bao trùm Sở Mộ vào bên trong. Khi tuyết vực thành hình, Sở Mộ cảm giác được lực lượng cường đại bao phủ thân thể hắn, hàn ý kinh người bao phủ tuyết vực. Một bộ phận bị bạch ngân thần trang chống cự. Một bộ phận xuyên qua bạch ngân thần trang xâm nhập cơ thể của hắn, không ngừng đông cứng huyết dịch và cơ bắp. Thuần dương. Khí huyết chấn động, thuần dương chi lực xuyên thấu thân thể, bao trùm vạn vật. Kiếm vực. Trong người Sở Mộ xuất hiện rất nhiều kiếm quang, đôi mắt hắn tỏa sáng, là kiếm vực. Vào lúc tuyết vực huyết trương ra xa, kiếm vực bộc phát đánh tan hàn ý.

Chính bởi vì thời gian và tinh lực có hạn, Sở Mộ không đặt nhiều công sức vào kiếm vực. Lúc này nhìn thấy Hách Liên Tuyết Y dung nhập lực lượng tuyết vực vào trong kiếm pháp, tăng cường uy lực kiếm pháp, hơn nữa còn làm kiếm pháp mang đặc tính của tuyết vực, hắn lập tức được dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ kết thúc bí pháp kiếm thần hàng lâm, lực lượng bí pháp chưa khôi phục bao nhiêu, không thể tiếp tục thời gian dài, hiện tại hắn muốn dung nhập lực lượng kiếm vực vào trong kiếm pháp của mình. Kết thúc kiếm thần hàng lâm, Sở Mộ cảm nhận được áp lực càng lớn hơn trước, hắn có cảm giác hít thở không thông, ngay cả tâm kiếm như nhất cũng khó nắm giữ quý tích của Hách Liên Tuyết Y. Hắn thu hẹp kiếm vực, làm cho kiếm vực bao phủ phạm vi 6 mét, lại kết hợp với tâm kiếm như nhất hỗ trợ lẫn nhau, cảm giác của hắn tăng lên, áp lực giảm xuống không ít. Không ngừng phòng ngự, dùng song kiếm chống cự Hách Liên Tuyết Y tiến công, Hách Liên Tuyết Y vận dụng Hàn Tuyết Ma Quang kiếm vô cùng ảo diệu và phát huy tới mức tận cùng, mỗi một kiếm đều có thể đả thương kiếm thánh cấp Minh Nguyệt cực hạn. Sở Mộ chống cự lực lượng cường đại của đối thủ, đôi tay chấn động mạnh theo hàn ý xâm nhập vào trong cơ thể va chạm với thuần dương khí huyết, còn chưa triệt tiêu lẫn nhau, lực lượng tuyết vực bộc phát hàn ý xung nhập vào cánh tay Sở Mộ chống đỡ rất chật vật. Quả nhiên thiếu chủ là mạnh nhất. Đúng vậy, không có người nào sánh bằng thiếu chủ. Sở Mộ rất mạnh, chúng ta bị bại không oan, nhưng khi thiếu chủ vận dụng lực lượng chân chính là có thể đánh bại đối phương. Tác Mệnh Thất Nhận và Mơ Dương Nhị Lão nhìn thấy Sở Mộ bị áp chế, Hách Liên Tuyết Y chiếm cứ thượng phong, dường như sắp chém giết Sở Mộ thì vui mừng không nhỏ. Thật tình không biết Sở Mộ đang học trộm. Hắn thiếu tiền bối cao nhân chỉ điểm, nhưng hắn có khả năng học tập ưu điểm của đối phương trong chiến đấu, bởi vậy mỗi một lần chiến đấu đều cường đại hơn. Đối với Sở Mộ mà nói, đây là thời cơ tu hành và ma luyện bản thân tốt nhất. Sở Mộ dần dần hiểu ra. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 2991 chuộc mạng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thánh khu thất cấp hậu kỳ cường đại không ngừng thể hiện ra ngoài. Hàn Tuyết Ma Quang kiếm dưới tuy vực có uy lực rất mạnh, mặc dù bị Sở Mộ đón đỡ, nó tràn ngập hàn ý và lực phản chấn cực mạnh, lại không hoàn toàn chui vào trong cơ thể Sở Mộ, tất cả đều bài xích dưới lĩnh vực và thần duyên chi huyết của Sở Mộ, hơn nữa còn suy yếu phạm vi lớn. Cho dù đã bị một ít thương thế, nhưng đối với thánh khu thất cấp hậu kỳ đoạn chi trọng sinh mà nói lại không giống như lúc ban đầu. Cảm nhận bị thương càng trở nên rõ ràng hơn trước. Sở Mộ dần dần hiểu rõ về tuyết vực và dung nhập kiếm vực vào trong kiếm pháp. Không, phải nói là dung nhập vào trong kiếm. Dung nhập kiếm pháp cùng dung nhập kiếm là hai khái niệm khác nhau. Trong lúc nhất thời, sau khi mạch suy nghĩ của Sở Mộ thông suốt, các loại linh cảm xuất hiện. Hắn dung nhập kiếm vực vào kiếm pháp, chỉ có thể là một biện pháp dung nhập vào kiếm. Dung nhập kiếm vực vào kiếm trực tiếp dùng kiếm thi triển kiếm pháp, uy lực của nó sẽ đối lập hoàn toàn với dung nhập vào trong kiếm pháp. Khác nhau là chỉ ngọn không chỉ gốc, đương nhiên chỉ tận gốc là phương pháp cao cấp, độ khó cực cao. Nhưng không làm thì thôi. Nếu đã làm thì phải làm tốt nhất, đây là truy cầu của Sở Mộ. Vì thế Sở Mộ tạm thời buông tha thi triển Lưu Tinh Thập Tam Kích và Trảm Nguyệt Quyết, song kiếm chỉ thi triển kiếm pháp cơ sở. Kiếm pháp cơ sở là trụ cột, mới đại biểu cho kiếm. Uy lực của kiếm pháp cơ sở không cách nào so sánh với Lưu Tinh Thập Tam Kích cùng Trảm Nguyệt Quyết, bởi vậy Sở Mộ sẽ bị áp lực càng lớn. Dung nhập lực lượng của tuyết vực vào trong Hàn Tuyết Ma Quang kiếm, hàn ý và ma tính không ngừng xâm nhập vào hai tay của Sở Mộ, đánh nát thuần dương chi huyết phản kháng, chúng xâm nhập vào cơ thể và bắt đầu phá hư. Mộc chi tướng bổn nguyên bên trong trái tim không ngừng phóng thích sinh cơ nồng đậm khi trái tim đập mạnh, hoàn toàn điệp ra với năng lực tự lành từ thánh khu thất cấp hậu kỳ của Sở Mộ, khôi phục thương thế càng nhanh. Sắc mặt Hách Liên Tuyết Y không chút biến hóa, nội tâm hoàn toàn bình tĩnh, Dường như tất cả biến hóa của bên ngoài không thể làm cảm xúc của hắn chấn động, đó là biện pháp thể hiện dùng hàn tuyết chi tâm dung nhập vào cơ thể, trạng thái như vậy cũng dễ phán đoán. Đám người Mơ Dương Nhị Lão và Tác Mệnh Thất Nhận đang quan sát lại vô cùng khiếp sợ, bọn họ cho rằng thiếu chủ xuất ra toàn lực là có thể chém giết đối thủ trong thời gian ngắn, không nghĩ tới theo thời gian trôi qua, đối phương vẫn có thể chống cự ương ngạnh. Xem bộ dạng lung lay sắp đổ giống như kiếm tiếp theo sẽ chém giết Sở Mộ ngay lập tức. Lại trôi qua một tháng, thân thể lần lượt bị thương, Sở Mộ không ngừng hiểu rõ về thương thế của mình. Dưới sự nỗ lực của Sở Mộ, một tia lực lượng của kiếm vực cũng rót vào trong song kiếm. Mặc dù chỉ một tia cho nên gia tăng uy lực của kiếm có hạn, cho dù tăng lên thật nhỏ cũng làm Sở Mộ vui mừng, bởi vì hắn hiểu đây chính là mở đầu. Tiếp tục đi. Sở Mộ nói thầm. Không ngừng xuất kiếm, thi triển kiếm pháp cơ sở đón đỡ, tận khả năng phản kích, hơn nữa còn dung nhập một tia lực lượng kiếm vực vào trong song kiếm và không ngừng quen thuộc. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Sở Mộ quyết định chấm dứt trận chiến này. Lưu Tinh Thập Tam Kích và Trảm Nguyệt Quyết lại thi triển lần nữa, kiếm vực chi lực dung nhập vào trong song kiếm, cũng tăng cường uy lực hai môn kiếm pháp Lưu Tinh Thập Tam Kích và Trảm Nguyệt Quyết, cho dù chỉ dung nhập một phần rất ít, với uy lực kiếm vực của Sở Mộ cũng chỉ có thể tăng uy lực lên một ít. Tăng biên độ lên còn kém tuyết vực gia tăng hàn tuyết ma quang kiếm của Hách Liên Tuyết Y lên gấp mấy lần. Kiếm thần hàng lâm bộc phát. Hắn trực tiếp vận dụng lực lượng bí thuật chưa khôi phục bao nhiêu rót vào trong song kiếm, làm cho uy lực của song kiếm tăng lên gấp 10 lần. Loại biến hóa từ yếu đột nhiên mạnh lên, Sở Mộ đầy đủ nắm chắc đánh vỡ tiết tấu của Hách Liên Tuyết Y. Nguyệt Tàn. Thập ngũ, dung nhập một tia kiếm vực chi lực, uy lực của hai chiêu này mạnh hơn gấp mấy lần, nó càng mạnh hơn trước không ít. Dưới nguyệt tàn bộc phát, hào quang màu trắng xuất hiện và giam cầm không gian, lại dung hợp với kiếm vực cho nên hiệu quả cũng tăng cường, kiếm và thân thể Hách Liên Tuyết Y bất động trong nháy mắt. Cảm xúc không ngừng biến hóa, Hách Liên Tuyết Y khiếp sợ. Kiếm quang sáng ngời giống như thiên ngoại lưu tinh giáng lâm, kiếm quang còn mang theo uy thế vô cùng khủng bố oanh kích Hách Liên Tuyết Y. Kiếm quang giáng xuống, rốt cuộc Hách Liên Tuyết Y cũng thoát ra khỏi lực giam cầm của Nguyệt Tàn, hàn tuyết ma quang kiếm và hàn tuyết linh kiếm hóa thành hào quang ma kiếm ngưng tụ cao độ chém thẳng vào lưu tinh giáng lâm. Ma quang đổ. Va chạm, đủ loại lực lượng gia trì vào thập ngũ. Mặc dù uy lực kiếm pháp có tăng lên còn kém ma quang đồ, uy lực cũng không kém bao nhiêu. Uy lực vô nổ vô cùng đáng sợ, lực lượng trùng kích đè ép kiếm vực và tuyết vực, Sở Mộ tới gần Hách Liên Tuyết Y, song kiếm của hắn công kích cực nhanh và cuồng bạo. Kiếm quang không ngớt không dứt, trong thời gian ngắn áp chế Hách Liên Tuyết Y không ngóc đầu lên nổi. Bạch Ngân Thần Trang tăng cường thực lực chỉnh thể. Hàng ma giáp tí gia tăng tốc độ và lực lượng, kiếm vực cường hóa tốc độ và lực lượng, bí pháp kiếm thần hàng lâm gia tăng mũi nhọn, thậm chí một tia hào quang màu vàng thập phần nhỏ lại sắc bén nhất trên mũi kiếm, nó bộc phát uy lực cường đại của mình, nó là lực lượng tinh hoa của dụ kim chi linh. Đúng vậy, từ khi Sở Mộ tiến vào bí cảnh ngũ linh tộc và đạt được dụ kim chi linh, hắn chưa từng vận dụng bao giờ, bởi vì lúc trước đạt được dụ kim chi linh đã tổn hao rất nhiều uy lực nên cần khôi phục. Hôm nay trải qua khôi phục nhiều năm, mặc dù dụ kim chi linh vẫn chưa khôi phục như lúc ban đầu nhưng cũng không suy yếu giống năm đó, ngẫu nhiên có thể vận dụng chút lực lượng. Có lực lượng dụ kim chi linh gia trì, song kiếm của Sở Mộ càng ngày càng lợi hại và mạnh mẽ. Hàn tuyết linh kiếm thi triển kiếm pháp vô cùng tinh xảo và lợi hại, mũi kiếm vô cùng đáng sợ phá vỡ tuyết vực chắc chắn, đồng thời xé rách trường bào của Hách Liên Tuyết Y. Trong tình huống không thể dùng lực lượng tuyệt đối áp chế, dưới tâm kiếm như nhất, kiếm pháp của Sở Mộ còn tinh diệu hơn Hách Liên Tuyết Y rất nhiều. kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 2992 chuột mạng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thiếu chủ. Đám người Mơ Dương Nhị Lão và Tác Mệnh Thất Nhận không ngừng kinh hô, bọn họ rất khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu lại đảo ngược như thế, hết lần này tới lần khác bọn họ không có khả năng nhúc tay. Tuyết vực chắc chắn lại bị kiếm của Sở Mộ đánh phá liên tục, nó tan vỡ thất linh bát lạc, khó có thể thành hình. Thập tứ, Nguyệt Lạc, Tinh Nguyệt Đồng Huy, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Một thế giới do mặt kính hình thành phản chiếu tất cả, loại cảm giác này làm Hách Liên Tuyết cảm thấy hoảng hốt. Trong tích tắc hắn hoảng hốt, Sở Mộ bắt lấy thi triển Nguyệt Tàn giam cầm thời không và sử dụng kiếm quang như sao băng đánh tới. Hách Liên Tuyết y bộc phát toàn lực giãy rua ra khỏi giam cầm, lực lượng cường đại đánh nát tuyết vực của hắn, đánh nát kiếm quang của Hàn Tuyết Linh trên thân, Sở Mộ không chút do dự phi thân truy kích, song kiếm chém liên tục. Dừng tay. Mơ Dương Nhị Lão cùng Tác Mệnh Thất Nhận liều lĩnh xông lên, bọn họ xuất kiếm toàn lực vây công Sở Mộ, giải cứu Hách Liên Tuyết Y, bởi vì Hách Liên Tuyết Y lúc này đã lâm vào hạ phong hoàn toàn, tùy thời có thể mất mạng. Cút! Song kiếm Sở Mộ bổ mạnh, thập tự kiếm quang khuyết tán, uy lực khủng bố không chỉ đánh tan kiếm quang của đám người Mơ Dương Nhị Lão và Tác Mệnh Thất Nhận. Nó còn đánh bay đám người này ra xa, bọn họ không ngừng phun máu tươi, từ một kích này, bọn họ ý thức được thực lực Sở Mộ vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu lần. Dừng tay. Chỉ một giây, Hách Liên Tuyết y đạt được thời gian thở dốc nên nhanh chóng lui ra sau kéo dài khoảng cách, hắn ngăn cản Sở Mộ đang thừa thắng truy kích. Ngươi thắng, cổ thánh huyết liên đan là của ngươi. Không đủ. Sở Mộ nói ra hai chữ sau đó lao thẳng về phía Hách Liên Tuyết Y, bộ dạng không chém giết đối phương thì không bỏ qua. Ta nguyện ý trả cái giá lớn. Hách Liên Tuyết Y nói ra những lời này, nội tâm của hắn không ngừng rung động, cảm giác khuất nhục xuất hiện. Từ trước tới nay chỉ có hắn nói với người khác như thế, hôm nay lại tới phiên hắn nói thế với người khác. Thân hình lóe lên, Sở Mộ dừng lại trước mặt Hách Liên Tuyết Y, đôi mắt lạnh lùng như kiếm. Cái giá lớn là gì? Một khối thiên nguyên tinh phách. Hách Liên Tuyết Y nói nhanh, hắn cũng không muốn chết, bởi vì hắn còn tiền đồ rộng lớn. Thiên nguyên tinh phách. Sở Mộ lặp lại một lần. Đúng vậy, một khối thiên nguyên tinh phách, nó sẽ giúp tu vi của ngươi đột phá vạn cổ cửu trọng thiên. Hách Liên Tuyết Y nói ra, so với tính mạng của ngươi, một khối thiên nguyên tinh phách còn chưa đủ. Sở Mộ nói ra, vậy ngươi muốn cái gì? Sắc mặt Hách Liên Tuyết Y không thay đổi, nội tâm của hắn xuất hiện thần thái tức giận. Lực lượng thiên địa tinh hoa, ngũ hành bát tương. Sở Mộ không chút do dự nói ra. Ai kêu Hách Liên Tuyết Y tự tiện cầm lấy cổ thánh huyết liên đan của hắn, ai kêu Hách Liên Tuyết Y không phải đối thủ của hắn, ai kêu Hách Liên Tuyết Y tự nguyện nói trả giá thật nhiều. Ta chỉ có một khối phong chi tinh thạch. Hách Liên Tuyết Y nói ra. Đường đường thiếu chủ thành tội diễn lại chỉ có chút giá trị này sao? Sở Mộ hỏi ngược lại, Hách Liên Tuyết Y chưa trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Lấy ra. Sở Mộ nói. Hách Liên Tuyết Y cầm hai bình cổ thánh huyết liên đan, một khối thiên nguyên tinh phách và một khối phong chi tinh phách giao cho Sở Mộ. Sở Mộ thu nhanh. Ta không ngại ngươi tiếp tục gây phiền toái cho ta, nếu có lần tiếp theo, ngươi nên chuẩn bị nhiều lực lượng tinh hoa hơn đi. Thân ảnh Sở Mộ bay ngược ra sau. Hắn hóa thành một đạo hào quang rời xa phủ thiếu chủ, cũng rời đi thật xa. Sở dĩ không giết Hách Liên Tuyết Y, Sở Mộ cũng có cân nhắc của mình. Tổng thể mà nói, hắn và Hách Liên Tuyết Y không có bao nhiêu thù hận đáng nói, hiện tại đã lấy lại cổ thánh huyết liên đan, còn có thiên nguyên tinh phách và phong chi tinh phách. Mơ Dương Nhị Lão cùng Tác Mệnh Thất Nhận đều trọng thương, Hách Liên Tuyết Y cũng trả cái giá rất lớn, còn nữa. giết chết Hách Liên Tuyết Y sẽ bị thành chủ thành tội diễn đuổi giết, bị kiếm thánh cấp Hảo Dương uy tín lâu năm đuổi giết. Sở Mộ tự nhận hiện tại không thể thừa nhận, hắn cũng không muốn xuất hiện tình hình giống Cổ Hành Đao đuổi giết. Hài tử, có một ít người là chân long trên cửu thiên, không theo kịp bước chân của hắn thì chỉ có thể nhìn lên. Đường Thiên Hào nói với Đường Thiên Tuyết, hắn thở ra một hơi, nội tâm của hắn cũng có chút tiếc nuối. Ta hiểu rồi, ra ra. Đường Thiên Tuyết dùng sức gật đầu, mặc dù như thế nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi, đó là cảm giác chôn giấu ra thích và hảo cảm của mình vào sâu trong nội tâm, cũng đốt nén hương tang lễ tiến đưa đoạn tình cảm này vào cõi hư vô. Lau nước mắt trên mặt, ánh mắt Đường Thiên Tuyết biến thành kiên định, ánh mắt càng lợi hại, dường như nội tâm của nàng đã hạ quyết tâm. Sau khi rời khỏi phủ thiếu chủ, Sở Mộ không có quay về trang viên kia, hắn nhanh chóng rời khỏi thành tội diễn đi thẳng về hướng bắc thành tội diễn, hắn khởi hành đi về năm đại thành thị. Trận chiến trong phủ thiếu chủ trừ số rất ít người biết ra, những người khác có biết cũng không dám truyền ra ngoài, bởi vậy không có người nào biết rõ đệ nhị cường giả thành tội diễn thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất thành tội diễn thiếu chủ Hách Liên Tuyết Y uy danh vô thượng lại bị người ta đánh bại, hơn nữa đánh bại trong đối kháng chính diện, bị một thiên tài trẻ tuổi khác đánh bại, cuối cùng không thể không dùng bảo vật chuộc mạng cho mình. Những người khác không biết cũng không có nghĩa không xảy ra, chiến bại dưới kiếm của Sở Mộ, Hách Liên Tuyết Y đã bị đả kinh thật lớn. Hắn từ trước tới nơi làm việc xuôi gió xuôi nước, thực lực không ngừng tăng lên, không gặp người nào có thể đối địch với hắn, cho dù là rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng bị hắn đánh bại. Chiến bại và dùng bảo vật chuộc mạng, Hách Liên Tuyết Y cảm thấy khuất nhục lớn lao, nhưng hắn lại không muốn chết. Chỉ có thể làm như vậy. Sau khi Hách Liên Tuyết Y lâm vào đả kích trong thời gian ngắn, hắn lại nghĩ thông suốt và tỉnh lại, tinh khí thần toàn thân rực rỡ hẳn lên, hắn giống như có thêm sinh cơ. Chờ thực lực của ta chính thức đạt tới cấp Hảo Dương, ta nhất định tiến về năm đại thành thị tìm ngươi, cũng quyết chiến lần nữa. Hách Liên Tuyết Y nhìn chằm chằm vào phương xa, hắn đi bế quan. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 2993 đột phá trên đường về. Vài ngày sau, Sở Mộ ra khỏi thành tội diễn, hắn lao nhanh về hướng bắc. Hôm nay hắn có thực lực cấp minh nguyệt cực hạn, tốc độ của hắn cũng đạt tới cấp minh nguyệt cực hạn, dùng tốc độ như thế quay về năm đại thành thì cũng không mất tới 4 năm. Nói không chừng 3 năm là đủ, Sở Mộ lại lựa chọn phi toa thay đi bộ. Tốc độ phi toa tinh phẩm cực nhanh, nó có thể đạt tới tốc độ phi hành của thánh cấp cửu tinh, mặc dù không bằng tốc độ cấp minh nguyệt cực hạn chạy trên mặt đất nhưng không kém nhiều. Đương nhiên, Sở Mộ nghĩ biện pháp quay về năm đại thành thì, lẽ ra hắn phải lựa chọn tốc độ nhanh nhất mới đúng. Hắn lấy lại cổ thánh huyết liên đan từ chỗ Hách Liên Tuyết Y, còn có thiên nguyên tinh phách, hắn có ý định luyện hóa thiên nguyên tinh phách gia tăng tu vi bản thân. Vừa muốn chạy đi vừa muốn tăng tu vi, cưới phi toa là tốt nhất. Hắn vừa phân tâm khống chế phi toa phi hành, trong tay Sở Mộ cầm thiên nguyên tinh phách, phân tâm vận chuyển thần hoang kiếm quyết hấp thu nguyên lực tinh thuần bên trong. Khối thiên nguyên tinh phách này lớn cỡ nắm tay, toàn thân có màu ngà sữa và thập phần chắc chắn, cho dù cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong công kích toàn lực cũng không gây ra hư hao gì. Nắm trong tay, Sở Mộ có thể cảm giác được nguyên lực cực mạnh và tinh thuần đang ẩn chứa bên trong, đó là nguyên lực tinh thuần chấn động với phẩm chất cực cao. Trên thực tế thiên nguyên tinh phách chính là một loại nguyên lực tinh hoa trong thiên địa, cùng loại với thiên địa tinh hoa, ví dụ như hỏa diễm tinh phách, phong chi tinh phách các loại, giá trị của nó kém hơn các bảo vật này mà thôi. Mỗi một khối thiên nguyên tinh phách ẩn chứa thiên địa nguyên khí tinh thuần trong vô số năm tháng cuối cùng ngưng tụ thành hình, bởi vậy thiên nguyên tinh phách không chứa tạp chất. Phẩm chất của nó tối thiểu đạt tới trình độ tinh thuần của cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, hôm nay Sở Mộ mới đạt tới vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong nên có thể hấp thu trực tiếp,

Bầu trời bên ngoài phi toa là nắng gắt chói chang, nó chiếu xạ vô số chùm sáng giống như kiếm đâm vào mặt đất. Trên đại địa vô cùng hoang vu không thấy bóng dáng, chỉ có một chiếc phi toa không ngừng bay nhanh. Duy trì phi toa tinh phẩm phi hành nửa năm cũng không phải chuyện dễ dàng, cần tiêu hao không ít năng lượng, may mắn nguồn năng lượng của phi toa là tội dân chi tâm. Chỉ cần ném tội dân chi tâm thanh đồng vào trong lò của phi toa, trải qua nhiệt độ cực nóng của phi toa thiêu đốt hóa tan, năng lượng bên trong phóng thích ra ngoài sẽ cung ứng động lực giúp phi toa lao đi. Lò của phi toa chỉ có thể thiêu đốt thanh đồng chi tâm mà thôi, căn bản không làm gì được bạch ngân chi tâm, bằng không sẽ càng đơn giản. Lúc này năm đại thành thị đang xảy ra chuyện làm nhiều người khiếp sợ, Sở Mộ ở quá xa nên không biết được, chỉ có chờ hắn quay về mới có thể biết rõ, đương nhiên cho dù hắn biết cũng không có tác dụng gì. Thời gian trôi qua cực nhanh, một ngày đi qua, thiên nguyên tinh phách trong tay hắn càng ngày càng nhỏ. Cả khối thiên nguyên tinh phách đều do nguyên lực tinh thuần ngưng tụ mà thành, nó không ngừng biến nhỏ, đến cuối cùng cả khối thiên nguyên tinh phách còn một phần thật nhỏ. Sau khi Sở Mộ rời khỏi thành tội diễn 9 tháng, một chiếc phi toa màu đen tỏa ra khí tức vô cùng cường đại bộc phát, sau khi phong bão qua đi, khí thế cũng thu liễm rất nhiều. Rốt cục cũng đột phá. Bên trong phi toa, Sở Mộ thở ra một hơi, sắc mặt bình tĩnh, sở dĩ hắn bình tĩnh trong đột phá lần này, bởi vì thần hoang kiếm nguyên vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ không ngừng chảy trong kinh mạch của hắn. Thiên nguyên tinh phách còn lại một phần, đủ giúp hắn củng cố tu vi sau đột phá. Sư để ngươi đi mau, ta ngăn hắn lại. Không, sư huynh, chúng ta liên thủ, giết hắn. Đi mau. Sư huynh lo lắng quát lớn, gân xanh nổi lên trên trán, tay trái dùng sức đẩy sư đệ rời đi, lực lượng bộc phát cho nên sư đệ bay đi mấy chục mét, hắn nhanh chóng quay lại, tay phải cầm kiếm bộc phát hào quang vô cùng kinh người, trên bầu trời có tiếng nổ cực lớn và tấn công cường địch đang lao tới gần. Đây là một kiếm mạnh nhất của hắn, cũng ngưng tụ công lực toàn thân, mang theo ý chí phải chết của hắn phóng thích ra ngoài, kiếm quang như bôn lôi quét ngang chân trời. Ha ha ha ha, các ngươi đều phải chết, không ai trong các ngươi có thể chạy trốn. Tiếng cười càn rỡ mang theo vài phần quái dị vang lên, cường địch tới gần, đối mặt với kiếm quang như bôn lôi tấn công bản thân mình, hắn không có ý né tránh, quái vương A-T-A chém xuống một kiếm mang theo uy lực kinh người, chặt đứt núi cao, một kiếm đánh tan kiếm quang như lôi đỉnh. Kiếm quang vô cùng bá đạo và hung hãn tuyệt luôn đến cực điểm, không thể chống cự. Sau khi đánh tan kiếm quang liền đánh trúng thân thể mục tiêu, oanh, đánh nát thân thể. Quái vật vươn tay một chảo bắt lấy nguyên thần tán loạn, trực tiếp ném vào trong miệng và thôn phệ. Đúng là mỹ vị hiếm có. Vừa hấp thu nguyên thần vừa nói chuyện đầy sung sướng. Sư huynh. Nhìn thấy sư huynh bị một kiếm chém nát trước mặt mình, đôi mắt như để như nứt ra, hắn vô cùng phẫn nộ. Đừng kêu, ta cũng sẽ tiến ngươi đi thật nhanh, để ngươi đoàn tụ với sư huynh của ngươi, cũng không nên để hắn tịch mịch trên đường xuống hoàng tuyền. Tiếng nói quái dị vang lên như ác ma nhe răng, kẻ này đi từng bước về phía trước, cũng không quan tâm tên sư để có tức giận hay không. Quái vật. Ngươi chính là quái vật. Sư đệ không ngừng lui về phía sau, hai chân run lẩy bẩy, hắn căn bản không có bao nhiêu lực lượng. Càng đừng nói quay người đào tẩu, trên thực tế hắn không thể bỏ chạy trong tình huống như thế này. Quái vật kia và đồng lõa của hắn tùy ý đồ sát tông môn từ trên xuống dưới, một bộ phận đệ tử bỏ chạy bị đuổi giết và liên tục tử vong, mỗi một người bị giết chết đều bị đối phương ăn nguyên thần. Sau khi ăn nguyên thần thì đám quái vật cũng mạnh hơn trước. Trên đường đi các sư huynh để hết sức thoát đi, cũng muốn lưu lại hạt giống truyền thừa của môn phái, nhưng bị đuổi giết, tận mắt nhìn thấy các sư huynh để tỉ muội bị chém giết, hiện tại chỉ còn một mình hắn, cả tông môn cũng chỉ còn lại hắn mà thôi. Áp lực to lớn khủng bố trùng kích nội tâm hắn không nhìn thấy hy vọng cho nên mất đi ý chí chiến đấu. Nghe tiếng bước chân của quái vật tới gần, bước chân như đang nện vào trái tim của hắn, hắn có cảm giác hít thở không thông, tinh thần run rẩy. Rất hiển nhiên quái vật cũng hưởng thụ tâm tình tuyệt vọng của đối phương. Thời điểm này có một bóng dáng từ xa bay tới với tốc độ cực nhanh, quái vật chú ý, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn sang. Đó là một chiếc phi toa. Phi toa tiếp cận thật nhanh, dường như cảm giác được sự tồn tại của bọn họ cho nên dừng lại. Sư đệ không còn tâm trí cũng hơi tỉnh táo nhìn sang, nhìn thấy chiếc phi toa liền sinh ra một chút hy vọng, hắn lập tức dùng toàn lực bay thẳng về hướng phi toa. Cửa phi toa mở ra, là một người đi ra ngoài. Ha ha ha ha, lại có một tên, xem ra vận khí của ta hôm nay không tệ. Tiếng cười vang lên, dường như quái vật nhìn người trên phi toa thành con mồi. Người này chính là Sở Mộ từ thành tội diễn chạy về năm đại thành thì. Khí tức của hắn hoàn toàn nội liễm, tu vi không bằng hắn sẽ không phát hiện tu vi của hắn mạnh cỡ nào. Xuất phát từ thành tội diễn và cưới phi toa phi hành tới nơi này, trên đường đi hắn tao ngộ hư không phong bạo, Sở Mộ không thể không dừng bước suốt 3 tháng, mặc dù đình chỉ tiến lên nhưng hắn không thả lỏng tu luyện, hắn toàn tâm toàn ý tu hành nên tiến triển rất rõ ràng. Trừ một lần vết nứt không gian ra, hắn còn tao ngộ một lần hủy diệt phong bạo cực kỳ khủng bố. Nó còn đáng sợ hơn vết nứt không gian rất nhiều lần, phá hủy tất cả, uy thế đó làm Sở Mộ cảm thấy kinh hãi, dùng thực lực của hắn, hơi ảnh hưởng một chút cũng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hủy diệt phong bão kéo dài trong một tháng, Sở Mộ mới tiếp tục lên đường. Hôm nay đi tới nơi này hắn dùng thời gian hơn 5 năm, hắn cảm giác hắn đi vào khu vực năm đại thành thị nhưng Sở Mộ còn chưa rõ ràng. Vào lúc nhìn thấy bóng người liền dừng lại, hắn chuẩn bị hỏi thăm một phen thì phát hiện tình huống này. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 2995 yêu hóa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ánh mắt ra hỏa kia hung tàn giống như nhìn mình thành con mồi, hắn là nhân loại nhưng lại khác với nhân loại rất lớn, thân thể cao hơn 2 mét nhưng không có dáng vẻ tráng kiện. Hắn cũng không cao gầy như cây tre, thân thể vừa đúng. Trên người hắn không mặc trường bào, mà là một loại giáp da chế thành, nhìn qua thập phần cứng cỏi, từ đó phụ trợ tạo cảm giác hắn tráng kiện. Trên người còn có đường vân thần bí ẩn chứa lực lượng nào đó, đôi mắt lạnh lùng như băng, đồng tử có màu đỏ sậm, tay phải cầm kiếm không có gì khác lại, tay trái lại tráng kiện và móng tay mọc dài giống như móng vuốt. Ngoại hình nói là nhân loại lại không phải nhân loại, thập phần quái dị, Sở Mộ có thể khẳng định lưu vong chi địa trước kia chưa từng tồn tại loại người này, cũng chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ phương hướng của mình sai lầm, không phải phản quay về năm đại thành thị mà là đi vào khu vực lạ lắm? Nơi này không phải khu vực năm đại thành thị. Sở Mộ trực tiếp hỏi thăm gia hỏa chạy tới trước mặt mình. Ngữ khí bình tĩnh giống như mang theo lực lượng nào đó, lập tức làm sư đệ đang hoảng loạn bình tĩnh lại. Nơi này chính là khu vực năm đại thành thị. Sư đệ vội vàng trả lời. Hắn là người phương nào? Sở Mộ khẽ trao mày, hắn nhìn sang gia hỏa giống nhân loại nhưng không phải nhân loại kia, không e dè hỏi. Hắn là đệ tử kiếm yêu môn. Người này nhanh chóng trả lời. Kiếm yêu môn. Sở Mộ càng kinh ngạc, hắn nhớ rõ lúc trước khi rời khỏi năm đại thành thì chưa từng nghe nói qua về môn phái này. Kiếm yêu môn là môn phái mới xuất hiện trong mấy năm qua. Nhìn thấy ánh mắt Sở Mộ có kinh ngạc, sư đệ vội vàng giải thích, hắn xem Sở Mộ như cọng cỏ cứu mạng. Các ngươi nói xong chưa? Chưa nói xong thì trở xuống địa ngục nói với nhau đi. Đệ tử kiếm yêu môn cười hắc hắc nói ra, tuy hắn đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng, không nhìn ra chút vui vẻ nào. Vừa nói xong lời này, tên đệ tử kiếm yêu môn bộc phát tốc độ kinh người, dường như có một đạo lôi quang bén nhọn sinh ra, khí tức vô cùng cường đại giống như đao phong, lưu lại một dấu vết thẳng tắp. Trong nháy mắt, Đệ tử kiếm yêu môn xuất hiện trước mặt Sở Mộ, kiếm tay phải bộc phát hào quang kinh người, lập tức chém xuống không chút lưu tình. Tránh mau! Sắc mặt sư đệ biến hóa và la lớn. Sở Mộ không biến sắc, hắn vẫn đứng tại chỗ giống như bị hù sợ không nhúc nhích. Trên thực tế Sở Mộ không phải bị hù sợ, mà là hắn không đặt công kích này vào trong mắt. Tu vi tên đệ tử kiếm yêu môn là vạn cổ thất trọng thiên hậu kỳ, dường như vừa tấn chức không lâu, kiếm quang hắn tấn công có uy lực cường đại, cũng mạnh hơn kiếm thánh thất tinh cao giai quá nhiều, cho dù là thánh cấp thất tinh đỉnh phong cũng không dễ dàng đón đỡ một kích này, đối với Sở Mộ mà nói nó lại kém xa, cả hai chênh lệch quá lớn không cách nào hình dung. Gương mặt đệ tử kiếm yêu môn vô cùng hung tàn, hai mắt bắn ra hào quang khát máu, hắn muốn chém nát người này sau đó bắt lấy thần hồn và thôn phệ. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt không cách nào hình dung, hắn có thể cảm giác trái tim của mình nổ mạnh, lực lượng cường đại đáng sợ không cách nào hình dung xuyên qua thân thể, tính cả nguyên thần cũng bị phá hủy. Quái vật bay ngược ra phía sau. Hắn bay ra sau mấy chục mét, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại và biến thành bộ dạng nhân loại bình thường. Điểm này làm Sở Mộ hứng thú. Đây là việc gì? Sở Mộ hỏi. Sư đệ bị đuổi giết còn sống sót, gương mặt ngây ngốc, hắn vô cùng khiếp sợ, không kịp phản ứng trong thời gian ngắn. Không có biện pháp. Cảnh tượng trước mắt quá kinh người, đệ tử kiếm yêu môn một đường truy sát giết mười mấy người, hắn là người cuối cùng, hôm nay tên đệ tử kiếm yêu môn cường đại đã biến thành thi thể, cảnh tượng tương phản quá lớn. Qua một lúc lâu hắn mới thanh tỉnh lại, ý thức người bên cạnh mình còn cường đại hơn đệ tử kiếm yêu môn quá nhiều, hắn không dám lãnh đảm. Tiền bối, đó là yêu hóa. Người này vội vàng trả lời. Đệ tử kiếm yêu môn có thể yêu hóa, thực lực sau yêu hóa tăng lên rất rõ ràng, đủ để vượt qua cấp độ đánh bại đối thủ, một khi chém giết bọn chúng sẽ giải trừ yêu hóa, khôi phục bình thường. Kiếm yêu môn có lai lịch gì, nói với ta nói. Sở Mộ gật gật đầu, nói. Vâng, tiền bối. Thái độ của người này thập phần cung kính, phải biết rằng thiên phú của hắn cũng tốt. Hôm nay cũng chỉ đạt tới thánh cấp lục tinh trung giai, so với tên đệ tử kiếm yêu môn vừa bị giết còn có chênh lệch cực lớn, đệ tử kiếm yêu môn trong mắt hắn không gì sánh nổi đã biến thành thi thể nằm ở xa xa. Điều này nói rõ thực lực của người này còn mạnh hơn đệ tử kiếm yêu môn gấp bao nhiêu lần, cũng mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần, kêu một tiếng tiền bối là phải, cũng là chuyện đương nhiên. Người này tên là Nam Tử Vu. Là đệ tử tiểu thế lực Lôi Quang Môn, Lôi Quang Môn có mấy trăm đệ tử, người mạnh nhất trong môn phái chính là thánh cấp bát tinh cao giai. Cách đây không lâu một đám đệ tử kiếm yêu môn giết vào trong Lôi Quang Môn, ra tay không lưu tình chút nào, chém giết điên cuồng, ngay cả môn chủ lợi hại nhất Lôi Quang Môn cũng bị chém giết dễ dàng, nguyên thần bị ăn tươi. Mấy trăm đệ tử đại bộ phận tử vong, một phần nhỏ mang theo truyền thừa Lôi Quang Môn thoát đi, bọn họ lại bị đuổi giết, nếu như Nam Tử Vu không gặp Sở Mộ thì hắn cũng chỉ có con đường chết. Kiếm yêu môn là môn phái xuất hiện cách đây 4 năm trước. Trong lưu vong chi địa này, một môn phái xuống dốc và môn phía khác chấn hưng là rất bình thường, cũng không có ai chú ý tới. Nhưng mà kiếm yêu môn xuất hiện lại lớn mạnh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, bọn họ chinh chiến bốn phía, ban đầu ra tay với kiếm giả tán tu, lại chậm ra tay với gia tộc nhỏ, cứ thế lớn mạnh dần. Hôm nay trải qua phát triển 4 năm, lúc này kiếm yêu môn đã trở thành thế lực khủng bố gần với 5 đại phủ thành chủ. Sở dĩ kiếm yêu môn phát triển nhanh chóng như thế là có 2 nguyên nhân, thứ nhất. Đệ tử kiếm yêu môn có thể yêu hóa, từ đó thực lực bản thân tăng lên rất rõ ràng, hơn nữa bọn họ có thể thông qua thôn phệ nguyên thần gia tăng tu vi. Thứ hai, môn chủ kiếm yêu môn là cường giả thập phần đáng sợ, có hắn tỏa trấn kiếm yêu môn, căn bản không có thế lực lớn nào dám tới trêu chọc. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2996 người trẻ tuổi mạnh nhất. Nghe nam tử Vu nói, Sở Mộ cũng kinh ngạc, không nghĩ tới mình mới rời đi 4 năm ngắn ngủi mà thôi, năm đại thành thì lại xuất hiện biến hóa to lớn như thế. Môn chủ kiếm yêu môn tên gọi là gì? Sở Mộ vô ý thức hỏi. Phong vô ý. Nam tử Vu trả lời, đáp án này làm Sở Mộ khiếp sợ không nhỏ. Phong vô ý, đó là thiên tài lánh đời bị mình chém giết trong yêu xào của hung yêu bí cảnh. Về sau Sở Mộ ra khỏi hung yêu bí cảnh và nhìn thấy hắn chết mà phục sinh, khi đó đã cảm thấy phong vô ý có chút kỳ quái, bởi vì quan hệ tới nhiều việc nên Sở Mộ cũng không có miệt mài theo đuổi, từ đó về sau không biết tung tích phong vô ý. Không nghĩ tới chính mình bị cổ hành đao đuổi giết chạy tới thành tội diễn, hôm nay quay trở lại. Phong vô ý lại xông ra thanh danh lớn trong 4 năm ngắn ngủi, còn đánh rớt cơ nghiệp thật ớn, trở thành cường giả cực kỳ nổi danh trong năm đại thành thì. Quả nhiên phong vô ý có cổ quái. Sở Mộ nói thầm. Chết mà phục sinh. Kiếm yêu môn. Yêu hóa. Thôn phệ nguyên thần tăng thực lực lên. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm, Sở Mộ mơ hồ bắt được cái gì đó. Chẳng lẽ phong vô ý chết mà phục sinh? Ánh mắt Sở Mộ bắn ra hào quang kinh hãi, hắn cực kỳ khiếp sợ với suy nghĩ này, hắn cảm thấy khả năng này rất thấp, nhưng trừ khả năng này ra không còn giải thích nào khác. Tiền bối, một năm trước phong vô ý khiêu chiến 6 đại tinh thần, dùng ưu thế rõ ràng đánh bại bọn họ, đạt được danh xưng kinh chập kem tinh, không lên tiếng thì thôi. Lên tiếng là bỗng nhiên nổi tiếng, được gọi là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ. Nam tử Vu nói ra, ngữ khí hết sức kích động, đó là cảm xúc tôn kính cường giả chứ không quan hệ tới thù hận. Thiên phú của hắn vô cùng kinh người, thực lực của hắn vô cùng cường đại, phàm là đối thủ của hắn đều bị chém giết, câu cầm nguyên thần thôn phệ hấp thu chuyển hóa làm thực lực của hắn. Không ngừng tiến bộ, trừ 6 đại tinh thần ra, có lẽ chỉ còn lại thất vương là thắng hắn. Sở Mộ yên tĩnh lắng nghe, mặc kệ phong vô ý có phải là phong vô ý lúc trước hay không, hay Sở Mộ suy đoán phong vô ý là thứ đó, chỉ cần có đủ trí tuệ sẽ kiêng kỵ thất vương. 6 đại tinh thần chính là 6 người thừa kế thất vương, một khi phong vô ý giết chết bọn họ, chờ đợi hắn chính là lửa giận của thất vương, trừ phi phong vô ý có thực lực đấu với thất vương. Chẳng lẽ kiếm yêu môn không bị vây công sao? Sở Mộ hỏi. Thôn phệ nguyên thần tăng thực lực lên, đây là thủ đoạn vô cùng tà ác, trong tu luyện giả có không ít người nhìn xa, nên biết cứ mặc kiếm yêu môn phát triển sẽ là tai nạn, mà thất vương cũng cảm thấy phong vô ý không đúng, bọn họ sẽ không ngồi yên không quan tâm. Có, đã từng phát sinh qua một lần vây công, nhưng môn chủ kiếm yêu môn chủ kinh chập kiếm tinh phong vô ý có thực lực quá mạnh. Dựa vào sức một mình đồ sát hơn phân nửa cường giả vây công, đệ tử kiếm yêu môn sau khi yêu hóa có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có thể thông qua thôn phệ nguyên thần khôi phục thương thế và gia tăng tu vi, cho nên một lần bị vây công kiếm yêu môn tổn thất thật lớn, tổn thất mấy trưởng lão thực lực cường đại, mặt khác thế lực vây công tổn thất thảm hại, rất nhiều cường giả tử vong cho nên không thể vây công. Ngữ khí nam tử Vu dồn dập. Hắn nói, vốn tưởng rằng kiếm yêu môn từ nay về sau sẽ rơi xuống, không nghĩ tới mới qua một năm đã mạnh hơn trước, dưới tình huống năm đại phủ thành chủ không chủ đạo sẽ không có lần vây công thứ hai, thất vương cũng không có tin tức gì. Kiếm yêu môn đáng chết làm việc hung hăng càn quấy, không ngừng săn giết chung quanh và thôn phệ nguyên thần, thực hy vọng thất vương xuất hiện diệt sát bọn chúng. Nam tử Vu tức giận nói ra. Nơi này cách năm đại thành thì xa không? Sở Mộ nói sang chuyện khác. Tuy hiện tại hắn đi vào khu vực năm đại thành thì nhưng hắn không biết mình đang ở đâu, có lẽ vừa mới tiến vào năm đại thành thì, dấu hiệu trên bản đồ phi toa không rõ ràng. Tiền bối, hướng này sẽ đi tói thành thanh sát. Nam tử Vu nói ra, hắn vươn tay chỉ một hướng. Ngươi thì sao, có tính toán gì không? Sở Mộ hỏi. Nếu đã gặp được đối phương, hơn nữa tiện tay cứu đối phương, cũng hỏi thăm tin tức liên quan, Sở Mộ dứt khoát phát thiện tâm, hơi chút giúp đỡ nhưng phải xem đối phương lựa chọn thế nào. Ta! Nam tử vu khẽ giật mình, chợt tỉnh ngộ và nói ra. Có lẽ ta là người sống sót cuối cùng của Lôi Quang Môn, ta mang theo hy vọng cuối cùng của Lôi Quang Môn, ta muốn Lôi Quang Môn phát dương quang đại. Ta muốn đi thành Trảm Long, ngươi đi thành Thành Đồ Huyết hay nơi khác. Nam tử vu lẩm bẩm, Sở Mộ nghe được rất rõ ràng, hắn không nói thêm cái gì. Tiền bối, ta đi với ngươi tới thành Trảm Long. Nam tử vu vội vàng nói ra. Tuy hắn vô cùng thù hận nhưng lại không có tới mức mất đi lý trí, hắn biết rõ, dựa vào thực lực thánh cấp lục tinh của mình rất khó sống trong nơi hoang dã, chớ nói chi là trùng kiến Lôi Quang Môn. Trước sống sót lại tăng tu vi và thực lực, rồi sau đó lại trùng kiến Lôi Quang Môn. Không thể nghi ngờ, hắn lựa chọn chính xác nhưng vô cùng gian nan, cho dù Lôi Quang Môn chỉ là môn phái nhỏ. Người mạnh nhất chỉ có thực lực thánh cấp bát tinh, dựa vào thiên phú của nam tử vu, muốn trước kiến Lôi Quang Môn là chuyện khó khăn, có lẽ hắn bỏ ra cả đời cũng không làm được. Nhưng bất kể nói thế nào, có mục tiêu như vậy thì hắn cũng có động lực của mình. Sở Mộ nhìn rõ hết phản ứng của nam tử vu vào trong mắt, nội tâm cũng có vài phần tán thưởng. Nội tâm đầy thù hận này không phải chủ đạo. Hắn hiểu rõ điểm thiếu hụt của mình, người như vậy mới có thể làm việc. Cất không gian giới chỉ kia đi. Sở Mộ nói. Nam tử vu lập tức cầm không gian giới chỉ của đệ tử kiếm yêu môn tới muốn giao cho Sở Mộ. Sở Mộ hơi xem xét đồ vật bên trong sau đó trực tiếp ném không gian giới chỉ cho nam tử vu. Đa tạ tiền bối. Nam tử vu tiếp nhận không gian giới chỉ. Hắn không từ chối, cúi đầu cảm kích. Tiến vào phi toa, mang theo nam tử vu, Sở Mộ tiếp tục đi tới. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2997 Tà Long Điện, ta đến đây mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Năm đại thành thì lấy hắc thần cử kiếm làm trung tâm, chỉ cần đi tới thành Thanh Sát. Tự nhiên cũng có thể đi qua thành Đồ Huyết, trải qua phi hành thời gian ngắn, trên địa đồ của phi toa xuất hiện vị trí của năm đại thành thì, Sở Mộ cũng thay đổi phương hướng đi tới thành Trảm Long. Mục đích đi thành Trảm Long rất đơn giản, Tà Long Điện đang ở nơi này. Đúng vậy, Sở Mộ quay về năm đại thành thì có mục đích tìm cổ hành đao báo thù, chuyện khác bỏ qua một bên. Trong phi toa, Sở Mộ vừa điều khiển, hắn vừa hỏi thăm nam tử vu chuyện mấy năm qua trừ việc kiếm yêu môn còn có việc trong năm thành thì. Đàm luận các phương diện, nam tử vu cũng nói những gì mình biết. Dường như có khác một ít, ví dụ như ba đại chiến lực trước kia người biết rõ không nhiều lắm, tối thiểu đệ tử môn phái nhỏ như nam tử vu sẽ không biết, hiện tại hắn lại biết. Nguyên nhân gây ra chính là trận đại chiến giữa Sở Mộ cùng Tà Long Điện đại phóng dị sắc, sau đó sáu đại tinh thần thể hiện thực lực cực kỳ cường đại hơn xa thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, rốt cuộc cũng phổ cập ba đại chiến lực cho các tu luyện giả khác biết rõ. Có thể tưởng tượng, sau khi phổ cập ba đại chiến lực đã mang tới lực trùng kích cho các tu luyện giả bao nhiêu, bọn họ thập phần rung động, dù hiện tại cũng có một phần không thể tiếp nhận. Thì ra trên thánh cấp cửu tinh đỉnh còn tồn tại ba đại cấp bậc. Vô song kiếm tinh Sở Mộ là đáng tiếc nhất, thiên phú của hắn cực cao, còn trên cả sáu đại tinh thần kia, nếu như hắn hiện tại còn sống, nói không chừng hắn có thể ganh đua cao thấp với kinh chập kiếm tinh Phong Vô Ý. Nam tử vu nói ra, thật tình không biết người trước mặt hắn chính là Sở Mộ. Đương nhiên, Sở Mộ cũng không nói tên của mình. Ngươi rất hiểu Sở Mộ. Sở Mộ hỏi, hắn có cảm giác kỳ lạ khi người khác bàn luận về mình. Nghe nói chứ chưa tận mắt gặp qua, nếu ta có một nửa, không, là một phần mười thiên phú của hắn, việc trùng kiến Lôi Quang Môn sẽ không khó khăn như vậy. Trên mặt nam tử vu mang theo thần thái hâm mộ. Sở Mộ cười cười không nói gì, lại hỏi chuyện Tà Long Điện.

Sau một lát, Sở Mộ khẳng định Tà Long Điện phong điện đại trận không phải phá giải như vậy, ít nhất dùng tạo nghệ trận pháp của hắn hiện tại còn khó làm được. Đương nhiên, nếu như Sở Mộ nguyện ý dùng một ít thời gian nghiên cứu phong cấm có lẽ có thể phá giải, nhưng thời gian này là nhiều năm sau. Xem ra chỉ có thể dùng thực lực phá vỡ phong cấm mà thôi. Sở Mộ nói thầm. Dùng phá trận chi đạo phá giải không dễ dàng như vậy, nhưng muốn dùng thực lực phá vỡ, đối với Sở Mộ mà nói lại không phải chuyện khó khăn, bởi vì thực lực của hắn hiện tại còn mạnh hơn lúc ở thành tội diễn rất nhiều. Hắn không dùng kiếm, Sở Mộ duỗi tay trái và điểm ra một chỉ, một đạo hắc quang mang theo uy lực cường đại bắn vào phong cấm đại trận. Kiếm chỉ bắn ra kiếm quang sắc bén, huyền diệu khó lường trực tiếp cắt vào trong bát cực tà long đại trận, lúc này đụng phải ngoại lực công kích, bát cực tà long đại trận mở ra toàn bộ kích phát uy năng và rất nhiều tà long hung áp gầm thét một tiếng, tư ảnh 8 con tà long xuất hiện trong đại trận, không ngừng vần quanh và bộc phát uy năng vô cùng kinh người. Uy lực kiếm chỉ của Sở Mộ đã bị 8 con tà long chống cự, 8 đầu tà long cũng phản kích. Tám đạo quang mang bắn ra khỏi miệng của chúng, xuyên thủng hư vô và bay thẳng về phía Sở Mộ, mỗi một đạo lại có uy lực của kiếm thánh cấp minh nguyệt. Nói cách khác, bát cực tà long đại trận có thể dễ dàng chống cự kiếm thánh cấp minh nguyệt công kích mà không phá, thậm chí còn có thực lực chém giết kiếm thánh cấp minh nguyệt, nhưng Sở Mộ cũng không phải kiếm thánh cấp minh nguyệt à. Kiếm chỉ bắn về phía trước, công kích của 8 đầu tà long bị hắn phá giải. Ngay sau đó Sở Mộ lại điểm ra một chỉ, nó giống như một thanh lợi kiếm xuyên thấu hư vô, xuyên thủng bầu trời. Uy lực của một kích này đã vượt qua cấp minh nguyệt cực hạn, đạt tới cấp hảo dương. Kiếm chỉ cường đại hoàn toàn vượt qua bát cực tà long đại trận có khả năng thừa nhận. Dưới thân kiếm, 8 con tà long phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể bị xuyên thủng giống như mứt ruột bị xuyên qua người. Giống lên thê lương thảm thiết, 8 đầu tà long không ngừng giãy giụa sau đó tán loạn dưới kiếm chỉ của Sở Mộ. 8 đầu tà long này chính là căn bản của bát cực tà long đại trận, một khi tán loạn sẽ ảnh hưởng tới cả đại trận, uy lực của đại trận giảm đi 7-8 phần. Một tòa đại trận cấp minh nguyệt bị suy yếu 7-8 phần, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp ám tinh mà thôi. Sở Mộ lại điểm một chỉ tấn công bát cực tà long đại trận bị suy yếu còn 2-3 phần uy lực, đại trận không cách nào ngăn cản mảy may trực tiếp sụp đổ trong vô hình, tà long điện được đại trận bảo hộ cũng xuất hiện trong mắt Sở Mộ. Tà long điện, ta đến. Sở Mộ nói ra. Đại trận bị phá toái. Người trong tà long điện cũng cảm giác được, bởi vậy lúc Sở Mộ nhìn thấy tà long điện, người bên trong cũng nhìn thấy hắn. Lúc này cổ hành đao mở to mắt, đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Đương nhiên hắn nhận ra Sở Mộ, cũng bởi vì nhận ra Sở Mộ cho nên mới khiếp sợ. Sở Mộ đã bị hắn giết vào 5 năm trước. Hắn trả giá tà long kiếm làm đại giá kích phát khe nứt không gian hoàn toàn thôn phệ Sở Mộ, với uy lực của khe nứt không gian cho dù là thất vương cũng không chịu nổi, nhưng Sở Mộ lại sống sót, đây là việc kinh người tới cỡ nào. Xa cách 5 năm, Sở Mộ sống sót trong vết nứt không gian và quay về, hơn nữa hắn còn cường đại hơn không ít. Không, cho dù sống sót trong vết nứt không gian cũng sẽ bị tổn thương thật lớn, hắn hiện tại cũng chỉ mạnh hơn lúc trước một ít mà thôi. Cổ hành đao nói thầm, lập tức giống to. Sở Mộ, ta có thể giết ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Sau khi nói xong, sát cơ ngập trời bộc phát khủng khiếp. Cổ hành đao cầm kiếm và hóa thành kiếm quang màu đỏ bay đi, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn thước chém thẳng về phía Sở Mộ. 5 năm trôi qua, thực lực cổ hành đao cũng tăng lên không nhỏ, phối hợp kiếm trong tay, một kích này đã tiếp cận cấp minh nguyệt cực hạn còn cường đại hơn 5 năm trước. Nếu như thực lực của Sở Mộ không tăng lên bao nhiêu, lần này hắn sẽ phải chết, nơi hơn u, v, quy, quy. Nơ, gơ, sơ, o, Mộ hiện tại có thực lực không phải lúc trước có thể so na, hắn mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Kiếm quang sắc bén và cường đại bay thẳng về phía trước, chém thẳng về phía Sở Mộ. Sở Mộ cũng không xuất kiếm, hắn duỗi hai ngón tay kẹp lấy kiếm quang có uy lực kinh người dừng lại giữa không trung, rồi sau đó tiêu tán, lộ ra thân thể và kiếm của Cố Hành Đao. Làm sao có thể? Sắc mặt Cổ Hành Đao đại biến, đôi mắt như lồi ra, hắn ngạc nhiên không nói nên lời. Điều này sao có thể? Sở Mộ lại mạnh tới mức kẹp lấy kiếm của hắn không chút sức mẻ gì. Thực lực ngươi! Thực lực của ngươi! Cổ Hành Đao kinh hãi gần chết, trưởng lão và các đệ tử Tà Long Điện cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đại điện chủ là người mạnh nhất trong suy nghĩ của bọn họ lại bị đối phương kẹp lấy kiếm. Dùng ngón tay kẹp lấy kiếm giống như không có chút sức phản kháng gì. Hôm nay là ngày Tà Long Điện diệt vong. Sở Mộ nói ra, hai ngón tay chấn động, lực lượng không gì sánh nổi thông qua thanh trường kiếm của Cổ Hành Đao truyền vào trong người của chính Cổ Hành Đao, hắn không có khả năng ngăn cản. Cổ Hành Đao vội vàng điều động lực lượng bản thân khu trục lực lượng xâm nhập, thực lực song phương chênh lệch quá rõ ràng, căn bản uổng công vô ích, lực lượng Sở Mộ trùng kích cho nên nội tạng của hắn văng tung tóe. Trong miệng Cổ Hành Đao có máu tươi chảy ra ngoài, hơn nữa còn xen lẫn với nội tạng, xương cốt Cổ Hành Đao xuất hiện vết rách. Máu tươi bắn ra khỏi thân thể, Cổ Hành Đao kinh hãi gần chết. Muốn buông tay nhưng hắn bị lực lượng trói buộc không thể động đậy, chỉ có thể bị Sở Mộ trùng kích, nội tạng toàn bộ nghiền nát, xương cốt vỡ vụn, gân mạch đứt gãy. Ngón tay điểm nhẹ một cái, thân thể Cổ Hành Đao bay ngược ra sau thật nhanh, đụng vào đám đệ tử Tà Long Điện, lực lượng đáng sợ nổ tung trong nguôi Cổ Hành Đao. Tiếng nổ vang lên, thân thể Cổ Hành Đao nổ tung. Lực lượng khủng khiếp hóa thành từng đạo kiếm khí nhỏ vụn và vô cùng sắc bén không thể ngăn cản được, hoàn toàn xuyên thủng tất cả và xuyên thấu phạm vi mấy ngàn trượng, đệ tử Tà Long Điện trong phạm vi đó không may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị bắn thủng, nguyên thần tan biến. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit, phong chương 2999 diệt. Không gian giới chỉ của Cổ Hành Đao bay lên rơi vào trong tay Sở Mộ. Chỉ một đòn đã làm Tà Long Điện tổn thất thảm trọng. Ma Duyệt! Ngươi là Ma Duyệt! Trưởng lão còn sống trong Tà Long Điện run rẩy chỉ về phía Sở Mộ, trên gương mặt còn mang theo hoảng sợ. Sắc mặt Sở Mộ không chút biến hóa, hắn làm như không thấy, tay chân cụt trên mặt đất, hắn tiến thẳng về phía Tà Long Điện. Mục đích của hắn tới là giải quyết kẻ địch Tà Long Điện, hắn cũng không chút nương tay. Đệ tử Tà Long Điện còn sống không dám tiến lên tấn công Sở Mộ, ngược lại giật mình và hai chân nhũn ra, toàn thân không ngừng run rẩy, sợ hãi như căn bệnh lây lan khắp nơi. Sở Mộ cũng không ra tay giết bọn họ, chỉ là một đám đệ tử tu vi không tốt. Lại bị dọa phá gan cho nên thành tựu có hạn, Sở Mộ sẽ biến thành tâm ma trong tâm thần của bọn họ, cho dù tương lai đạt được kỳ ngộ, thực lực trở nên cường đại cũng không dám đối mặt với Sở Mộ. Từng bước một, Sở Mộ đi tới trước mặt nhị trưởng lão Tà Long Điện, từ trên cao nhìn xuống giống như ma thần. Bảo vật Tà Long Điện đặt ở nơi nào? Sở Mộ hỏi thăm với ngữ khí bình thản. Sợ hãi không ngừng ăn mòn tâm thần nhị trưởng lão, bờ môi run rẩy không nói được gì giống như sắp chết. Nói. Ngữ khí Sở Mộ vẫn bình thản nhưng toàn thân nhị trưởng lão run rẩy không nhỏ, trong sự sợ hãi ý thức của hắn hơi khôi phục một ít. Trong bào khố. Nhị trưởng lão run rẩy nói ra. Dẫn đường. Ánh mắt bình tĩnh làm nhị trưởng lão không thể ức chế sợ hãi trong nội tâm, không ngừng bị ăn mòn, hắn miễn đứng lên thân thể loạng choạng và đi trước dẫn đường. Cho dù nội tâm thỉnh thoảng xuất hiện một ít hận ý trong lòng, hắn muốn ra tay tấn công Sở Mộ nhưng mỗi lần có ý niệm này liền bị sợ hãi ăn mòn. Run rẩy dẫn đường, mang theo Sở Mộ đi vào bên trong đại điện Tà Long Điện. Lại đi ngang qua đại điện tiến vào trong bảo khố. Chìa khóa mở cửa nằm trong tay Cổ Hành Đao. người cầm quyền chính thức của Tà Long Điện chính là đại điện chủ Cổ Hành Đao. Cửa bảo khố mở ra, Sở Mộ xem xét một phen liền đi vào bảo khố thu sạch sẽ. Với tư cách thế lực gần với năm đại thành chủ, trong bảo khố Tà Long Điện có không ít vật không tệ. Công pháp các loại, đan dược các loại, kiếm khí các loại, linh dược các loại. Sở Mộ không buông tha. Cho dù đa số đồ vật bên trong không có tác dụng với hắn, nhưng có thể mang theo đợi đến lúc quay về thế giới Thâm Lam đưa cho Chân Kiếm Tông, phong phú bảo khố Chân Kiếm Tông cũng gia tăng tài nguyên tu luyện cho Chân Kiếm Tông. Sau khi vơ vét bảo khố không còn gì, ngón tay Sở Mộ điểm một cái giết nhị trưởng lão ngay lập tức. Lúc này có ba đạo khí tức cường đại hàng lâm, lập tức tập trung Sở Mộ, mỗi một đạo khí tức đều mang theo sát khí kinh người, sát cơ nồng đậm giống như núi lửa mấy ngàn năm đè nén không bộc phát. Ba đạo khí tức này đạt tới cấp minh nguyệt cực hạn, hơn nữa ba đạo khí tức mơ hồ liên hợp và cộng minh với nhau. Loại tổng minh này làm ba đạo khí tức mạnh hơn rất nhiều. Không cần biết ngươi là ai, dám xâm nhập Tà Long Điện trắng trợn phá hư như thế này, ngươi muốn chết. Giọng nói mang theo lửa giận vang lên, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện chung quanh Sở Mộ, cũng vây hắn vào trong. Đó là ba lão giả tóc bạc. Vừa xuất hiện, bọn họ ra tay không lưu tình chút nào, trực tiếp xuất thủ công kích. Thi triển đại Tà Long kiếm, nhân kiếm hợp nhất trực tiếp hóa thành ba đầu Tà Long gào thét, bọn họ tấn công từ các góc độ khác nhau, ba người liên thủ có thể nói là hoàn mỹ. Dùng thực lực cấp minh nguyệt cực hạn, phối hợp với nhau liên thủ bố trí chiến trận đủ để tranh cao thấp với kiếm thánh cấp Hạo Dương. Đối thủ như vậy, Sở Mộ không thể đối đãi nhẹ nhõm, hắn vận dụng liệt hoàng linh kiếm. Thi triển rùa long mê tung bộ, ba đầu Tà Long liên thủ vây quanh tiến thối tự nhiên, hành tung bất định, khó có thể nắm chắc. Liệt hoàng linh kiếm mang theo kiếm quang màu đỏ chói mắt, từng tia sáng như mặt trời bắn tới. Sở Mộ vừa ra tay, ba nguyên lão Tà Long điện vô cùng rung động. Người này trẻ tuổi như thế lại có thực lực sánh ngang với ba người bọn họ liên thủ, chẳng phải nói rõ thực lực của hắn đạt tới cấp độ kiếm thánh cấp Hạo Dương. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông tại sao Tà Long Điện lại đối địch với cường giả như thế. Với tư cách ba nguyên lão còn lại của Tà Long Điện, bọn họ đều sống mấy ngàn năm, bọn họ hiểu rõ nhiều chuyện. Kiếm thánh cấp Hạo Dương không phải không có, chỉ rất ít mà thôi, trong năm đại phủ thành chủ cũng chỉ có vài người mà thôi. Cho dù là kiếm thánh cấp Hạo Dương nào cũng là tồn tại đáng sợ, là siêu cấp cường giả gần với thất vương, năm đại phủ thành chủ có thể sừng sững nhiều năm như thế, thất vương là một nhân tố khác chính là bởi vì có kiếm thánh cấp Hạo Dương tỏa chấn. Hiện tại nói cái gì cũng muộn, cường giả trẻ tuổi có thực lực kiếm thánh cấp Hạo Dương giết vào Tà Long Điện, hơn nữa đồ sát đại điện chủ Tà Long Điện và trưởng lão cùng nhiều đệ tử, vơ vét bảo khố của Tà Long Điện cũng kết thù hận không chết không thôi với Tà Long Điện, chỉ có dùng máu tươi và tử vong mới có thể hóa giải. Cho dù như thế nào, ba người bọn họ đã dùng hết toàn lực để chém giết Sở Mộ. Sau đó trọng trấn Tà Long Điện có ba người bọn họ tồn tại, trọng trấn Tà Long Điện không phải chuyện khó khăn gì. Ba nguyên lão là cường giả cấp minh nguyệt cực hạn liên thủ đối phó Sở Mộ, thực lực cấp Hạo Dương đáng cho Sở Mộ chuyên tâm ứng phó. Trên đường từ thành tội diễn quay về năm đại thành thì, hắn trước sau tổng cộng tốn thời gian 5 năm, đoạn thời gian này Sở Mộ trừ tu luyện thì cũng tìm hiểu kiếm pháp. Hoàn toàn không đồng thủ với ai, hắn biết thực lực tăng lên thật lớn, tối thiểu đạt tới kiếm thánh cấp Hạo Dương, nhưng bản thân mạnh thế nào thì không rõ, bởi vì hắn thiếu đối thủ cường đại để tham chiếu. Giết chết đệ tử kiếm yêu môn lần trước không tính ra tay thực sự, bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, lớn đến mức không thể hình dung, cũng không tính là tập thể dục, tiêu diệt chẳng khác gì bóp chết con kiến. Ba nguyên lão Tà Long Điện liên thủ bố trí chiến trận mang lại áp lực lớn áp lên người Sở Mộ nhưng không hơn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3000 kinh động và quay về mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cho dù ba người tấn công thế nào cũng không thể đánh bại Sở Mộ, mỗi lần Sở Mộ phản kích đều làm bọn họ ứng phó cực kỳ mệt mỏi. Thi triển tà long biến đi. Sở Mộ nói. Cuồng vọng. Mặc dù nói như thế nhưng ba nguyên lão tà long điện cũng thi triển tà long biến, với tư cách nguyên lão bọn họ cũng sống đại điện chủ và đại trưởng lão tà long điện cũng tu hành tà long biến hoàn chỉnh. Linh kiếm nhập vào cơ thể, tà long biến bộc phát rất nhanh trong cơ thể ba người sinh ra khí tức càng cường đại hơn trước, khí tức này càng quét bốn phía, phong bạo làm thiên địa chấn động. Ba nguyên lão tăng cường thực lực gấp 10 lần lúc trước, ngay tiếp theo ba người bọn họ bố trí chiến trận uy lực cũng tăng lên gấp 10 lần. Thực lực tăng lên gấp 10, Sở Mộ bắt đầu cảm thấy có áp lực, Sở Mộ lại hưng phấn khi cảm thấy áp lực bao phủ, đối thủ cường đại mới có thể nghiệm chứng thực lực của hắn. Sau một lúc kịch chiến, ba nguyên lão tà long điện sử dụng tà long biến vẫn không làm gì được Sở Mộ. Cho dù bọn họ dùng tà long kiếm và thi triển kiếm pháp cường đại hơn cũng không thể làm gì. Nếu như thực lực của các ngươi chỉ có như vậy thì quả thật quá tiếc nuối. Sở Mộ bình thản nói ra. Nội tâm ba nguyên lão tà long điện vô cùng khiếp sợ, bọn họ đã xuất toàn lực nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Khi Sở Mộ lên tiếng thì cảm giác có nguy cơ rất mạnh bao phủ tâm thần. Nguyệt tàn. Một đạo hào quang sáng ngời xuất hiện, hào quang này tới từ không trung, hào quang giam cầm hư không và mọi thứ biến thành bất động hoàn toàn. Ba nguyên lão tà long điện không ngừng suy nghĩ thật nhanh, bọn họ vẫn còn ý thức, chính bởi vì như thế mới kinh hãi, tư duy hoạt động nhưng thân thể mất đi khống chế nên không thể nhúc nhích. Lực lượng bộc phát, dãy rùa thoát khỏi giam cầm cũng đã chậm, dường như đêm tối nhuộm đen bầu trời. Một đạo lưu tinh trực tiếp xuất hiện trên cao và nện thẳng xuống dưới. Mặc dù chỉ là một đạo lưu tinh nhưng người ta có cảm giác có tới ba lưu tinh bay về phía ba nguyên lão, quả nhiên sau khi lưu tinh hạ xuống đã phân biệt bay về phía ba người. Một kiếm này là lưu tinh thập tam kích để thập ngũ kích trải qua Sở Mộ cải biến đã phân hóa ra uy lực mỗi kích cực kỳ cường đại. Dưới tà long biến, lực phòng ngự của ba nguyên lão tà long điện tăng lên cũng không thể chống cự một kiếm của Sở Mộ, thân thể bị xuyên thủng. Hóa quang của Nguyệt tàn chiếu vào nội tâm ba người, xuyên thấu qua thân thể bọn họ. Ba nguyên lão tà long điện chết. Đến tận đây, tà long điện chỉ còn trên danh nghĩa. Sở Mộ vươn tay hư không một trảo, không gian giới chỉ và tà long ca, mơ của ba nguyên lão tà long điện bay vào tay hắn, ba thanh tà long kiếm kinh do ba nguyên lão bồi dưỡng đều là linh kiếm trung phẩm, trong đó ẩn chứa hồn phách tà long cho nên càng cường đại, giá trị càng cao. Đảo qua chung quanh, đại điện tà long điện sụp đổ, đó là dư âm ảnh hưởng từ chiến đấu kịch liệt sinh ra. Thần hồn chi lực quét qua chung quanh và bao trùm bốn phương tám hướng, cũng bao phủ toàn bộ tà long điện vào trong, cũng không tìm được nơi bí ẩn nào khác. Hồn phách tà long là do tà long điện sản xuất, nói cách khác trong tà long điện còn có một nơi nuôi dưỡng tà long đoán chừng rất bí mật, Sở Mộ tìm không thấy, có lẽ chỉ có nguyên lão và đại điện chủ tà long điện mới biết. Nhưng lúc này bọn họ biến thành vong hồn dưới kiếm của Sở Mộ, ý thức đều bị đánh tan, Sở Mộ không thể hỏi thăm cho nên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nói tóm lại thu hoạch của hắn không nhỏ, tối thiểu đạt được tài nguyên tu luyện nhiều năm của tà long điện còn được một tà long kiếm hạ phẩm cùng với ba thanh tà long linh kiếm trung phẩm, không gian giới chỉ của đại điện chủ tà long điện cổ hành đao và của ba nguyên lão cấp minh nguyệt cực hạn. Nói tóm lại, Sở Mộ lúc này không chỉ báo thù, hắn diệt trừ tà long điện và còn thắng lợi quay về. Thân thể biến mất, Sở Mộ lập tức rời khỏi tà long điện. Sau khi trải qua một thời gian, có hai đạo thân ảnh từ xa bay nhanh tới nơi này, đi tới bên ngoài tà long điện. Không phải tà long điện phong điện sao? Không đúng, có người nói đại trận phong điện của Tà Long Điện bị phá. Hai người này chính là cường giả Trảm Long Phủ, cách đây không lâu cảm thấy có chấn động thất thường, liền chạy đến nơi đây xem xét một phen, không nghĩ tới phát hiện đại trận phong điện Tà Long Điện bị phá. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng tiến vào Tà Long Điện, sắc mặt biến hóa. Nhìn thấy thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, mặt đất nghiền nát và đại điện sụp đổ. Cảnh tượng hoang tàn khắp nơi nhìn mà giật mình, không ngờ đã trải qua một trận đại chiến, không phải đại chiến, mà là đồ sát đơn phương. Hai người xem xét một phen, hoàn toàn không có người sống sót. Đây là cổ hành đao. Ba người này là ai? Bọn họ đi tới trước thi thể ba nguyên lão Tà Long Điện, cảm nhận khí tức còn lưu lại trên thi thể liền biết rõ thực lực ba người này khi còn sống cường đại tới mức đáng sợ, tuyệt đối là cường giả cấp minh nguyệt. Thực lực cổ hành đao tiếp cận cấp minh nguyệt cực hạn, khí tức ba người này lưu lại có thực lực không dưới cổ hành đao, rốt cuộc là ai lại có thể chém giết bọn họ? Không nghĩ tới Tà Long Điện lại có che giấu nhiều cường giả cấp minh nguyệt như thế. Nếu như bọn họ là cường giả ẩn giấu của Tà Long Điện, như vậy cực kỳ có khả năng là nguyên lão của Tà Long Điện, bọn họ nhất định thi triển Tà Long biến thực lực tăng cường gấp 10 lần, dưới loại tình huống này còn bị người ta chém chết, kỳ thật người có thực lực đến cấp độ này, chẳng lẽ... Sắc mặt cường giả Trảm Long Phủ thay đổi liên tục, cuối cùng vô cùng ngưng trọng. Bọn họ không chỉ có người Tà Long Điện, rốt cuộc còn có một đám người khác tới, bởi vì thông qua khí tức lưu lại có thể phán đoán là một người làm. Lực lượng một người phá vỡ phong điện đại trận của Tà Long Điện, giết vào trong Tà Long Điện chém giết bốn cường giả cấp minh nguyệt của Tà Long Điện, đồ sát vô số đệ tử, kỳ thật thực lực của người này đã vượt qua cường giả cấp minh nguyệt cực hạn. Có thể tưởng tượng thực lực của người này chính là kiếm thánh cấp Hạo Dương. Về phần cường giả thất vương, nghĩ cũng không dám nghĩ.